Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2021 cùng ta sao nhiều người. Người đang FTO. 10 phút sau. Tu bổ đường phố tới hơn vạn tên cao thủ, tất cả đều là Thủy Nguyệt Thành cao thủ. Tề Vương phủ thành vệ quân vẫn là những cái kia, không đến 1-2 ngàn người dáng vẻ. Vừa rồi thành vệ quân trung đoàn trưởng muốn gọi người, nhưng bị Hạ Thiên ngăn lại, gần nhất Tề Vương thành thế nhưng là rất bận rộn, thành vệ quân đã bị phân phối đến phía dưới đường đi đi, nếu như trung đoàn trưởng gọi người, vậy vạn nhất cái khác đường đi xảy ra chuyện sẽ phi thường phiền phức. Hừ, nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn nơi này chỉ có 1-2 ngàn người, Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão 10 phần khinh thường hừ một tiếng, làm sao hiện tại Tề Vương thành bận quá, điều không ra nhân thủ tại địa bàn của mình mới gọi tới 1-2 ngàn người, thật đúng là chật vật a. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Các ngươi Tề Vương thành liền chút bản lãnh này sao? Đan Hoàng miệt thị nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này nơi này bọn hắn nhiều người, bọn hắn nói chuyện tự nhiên tức giận. Trước đó bọn hắn còn phi thường kiêng kỵ Hạ Thiên, kiêng kỵ Tề Vương thành thực lực, nhưng là hiện tại xem xét, bọn hắn liền thất vọng, bọn hắn đều cho rằng, Tề Vương thành khẳng định là cũng sớm đã không có trước kia bản sự. Đúng, liền chút bản lãnh này, vậy ngươi muốn hay không mang binh đánh tới đâu? Nếu như ngươi muốn, vậy ta hiện tại liền có thể đồng ý ngươi tuyên chiến có được hay không? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Đan Hoàng, mặc dù ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng là hắn lời nói ra có thể không có chút nào bình tĩnh a. Hắn thế mà vô cùng đơn giản một câu giống như là muốn tuyên chiến đồng dạng. Hạ thành chủ, ngươi không cần trộm đổi khái niệm, chúng ta cũng không có nói qua muốn hướng Tề Vương thành tuyên chiến. Ngũ trưởng lão vội vàng nói, hắn cũng không dám hướng Tề Vương thành tuyên chiến. Nếu không hắn chính là Thủy Nguyệt thành tội nhân. Mà lại lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ai biết Tề Vương thành hiện tại đến tột cùng biến thành dạng gì. Dù sao cũng là ngàn năm trước kém chút diệt đi toàn bộ hạ tam giới người, làm sao lại không có chút bản lãnh đâu. À, vậy các ngươi chính là đang nói các ngươi nhiều người đi? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nhiều người sao? Không nhiều, mới hơn 1 vạn người mà thôi, không có cách, nơi này là Tề Vương Thành, cũng không phải Thủy Nguyệt Thành, chúng ta trong thời gian ngắn chỉ có thể gọi là đến như vậy ít. Ngũ trưởng lão 10 phần khinh thường nói. Hắn rõ ràng là đang cười nhạo Hạ Thiên người gọi ít. Dù sao nơi này chính là Tề Vương thành sân nhà. Hạ Thiên bọn hắn mới kêu lên 1-2 ngàn người đến, đây quả thật là thật mất mặt. Các ngươi sao nhiều người thật sao? Vậy lão tử liền cho các ngươi gọi tới mấy ngàn vạn. Trung đoàn trưởng một mặt nộ khí nói. Ha ha, thật sự là chết cười ta, các ngươi cũng liền chút năng lực ấy đi. Thủy Nguyệt thành ngũ trưởng lão miệng bên trong phát ra tiếng cười khinh miệt. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu la lớn, nhận biết ta Hạ Thiên đều lăn tới đây cho ta. Thanh âm cũng không lớn, khả năng chỉ truyền khắp cả cái này đường đi mà thôi. Nhưng là hắn lời này vừa nói ra thời điểm. Siêu siêu siêu. Chỉ là trong nháy mắt, xung quanh liền xông ra vô số thân ảnh. Toàn bộ tu bổ trên đường tất cả chủ quán, tất cả khách nhân, có thể xung quanh những cái kia ngay tại xếp hàng còn có hành tẩu người, một nháy mắt liền đứng đầy con đường này, mới 5-6 phút. Nhân số liền cao tới mấy chục vạn. Gọi thành vệ quân tới là khi dễ các ngươi, để bọn hắn đâu? Hạ Thiên chậm rãi hỏi. Ách, nhìn thấy trường hợp như vậy ngũ trưởng lão bọn người cảm giác mặt mình nóng bỏng tại đốt. Lần này bọn hắn thế nhưng là rời lên tảng đá nện chân của mình, bọn hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo Hạ Thiên không ai, sẽ chỉ gọi thành vệ quân, kết quả Hạ Thiên một cuống họng kêu đi ra. Xung quanh liền đi ra mấy chục vạn người, cái này nhưng làm Thủy Nguyệt thành ngũ trưởng lão dọa sợ. Nói một chút đi, các ngươi cái này đột nhiên gọi tới hơn vạn người là muốn làm gì? Hù dọa ta a, vẫn là phải đánh nhau? Nói nhanh một chút. Hạ Thiên ánh mắt tại Thủy Nguyệt thành những người kia trên thân quét mắt một vòng. Chúng ta đem bọn hắn vũ khí đều cho xuống, đều tê. M nhớ kỹ cho ta, nơi này là Tề Vương thành, trước đó ta có thể không quản các ngươi. Nhưng là đã hiện tại các ngươi nháo sự, vậy ta liền nhất định phải tịch thu vũ khí của các ngươi, nếu như các ngươi muốn về vũ khí, vậy thì chờ đấu giá hội kết thúc về sau đi tìm quân nhu chỗ người muốn đi. Hạ Thiên không đợi đối phương nói dứt lời liền trực tiếp hạ lệnh. Xuống vũ khí. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Các ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng là Thủy Nguyệt Thành khách nhân, các ngươi làm là như vậy đang chọn lên chiến tranh. Đan Hoàng vội vàng hô. Có mang theo vũ khí đến vây phó thành chủ khách nhân sao? Hạ Thiên hỏi. Là ngươi trước gây chuyện, Đan Hoàng nói. Ta trước gây chuyện thật sao? Ai có thể làm chứng? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Sau đó thành vệ quân người trực tiếp đi hướng Thủy Nguyệt Thành những người kia. Ta xem một chút ai dám. Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó ngăn ở phía trước. Trong lúc nhất thời bầu không khí triệt để đọng lại. Hiển nhiên đại chiến rất có thể như vậy bộc phát. Xung quanh cái khác thế lực tất cả đều là một mặt ý cười nhìn xem tình huống nơi này. Chúng ta là tới tham gia đấu giá hội, là tới mua đồ, không phải đem chúng ta vũ khí đưa ra ngoài, các ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn, nếu như các ngươi còn dám tới, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão ánh mắt băng lãnh nói. Hắn không có khả năng để Hạ Thiên đem nhóm người mình vũ khí đoạt lại đi lên. Bằng không bọn hắn Thủy Nguyệt Thành mặt mũi liền vứt sạch. Mặc dù nơi này là Tề Vương Thành, là Hạ Thiên địa bàn, nhưng hắn vẫn là phải bày ra một bộ liều mạng tư thế, hắn đây là muốn trấn trụ Hạ Thiên. Đều T, M nghe kỹ cho ta, những người này mang theo vũ khí muốn hành thích ta, hiện tại ta muốn các ngươi xuống vũ khí của bọn hắn. Nếu có người dám phản kháng, giết chết bất luận tội, bọn hắn đều là gai khách, là Thủy Nguyệt Thành mang tới thích khách, giết bọn hắn về sau liền đem đầu người cho ta đưa trở về, để Thủy Nguyệt Thành cho ta một lời giải thích. Hạ Thiên trực tiếp cho Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão bọn người trừ một cái to lớn mũ. Thích khách. Vừa nghe đến Hạ Thiên, Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão sắc mặt có thể nói là triệt để thay đổi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế hung ác. Hắn lần này chẳng những không có trấn trụ Hạ Thiên, ngược lại là bị Hạ Thiên trấn trụ. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão cắn răng nói. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Lần này tất cả mọi người nhìn thấy, là Hạ Thiên đánh, mà lại hắn lần này tốc độ cũng không nhanh, mà là đi đến Đan Hoàng trước mặt đánh. Đan Hoàng mới vừa rồi là thật muốn hoàn thủ, nhưng là bị Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão cản lại. Đáng ghét! Đan Hoàng phát ra thanh âm tức giận. Phốc! Sau đó trên đầu của hắn xuất hiện bốn cái tiểu đỉnh cùng bảy cái nho nhỏ đỉnh. Bốn đỉnh thất giai cao thủ, cái này tại toàn bộ Hạ Tam giới đều là phi thường không tầm thường tồn tại. Có bản lĩnh liền đơn đấu! Đan Hoàng la lớn. Đơn đấu người còn chưa xứng! Hạ Thiên nói xong trực tiếp vung tay lên, chung quanh những người kia liền tan hết, bọn hắn đến nhanh, tán cũng nhanh, tự liền thành vệ quân cũng đều về tới cương vị của mình. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên mệnh lệnh đến tột cùng là lớn bao nhiêu tác dụng. Có phải là sợ? Đan Hoàng mười phần khinh thường nói. Ta nói, ngươi không xứng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Ngay tại lúc này, đúng lúc này, một đạo bóng đen trực tiếp công về phía Hạ Thiên hậu tâm. Hết chương 2021. Chương 2022 phách lối hai đồ đần. Người đang ép tuy ô. Đan Hoàng hiện tại phẫn nộ phi thường. Hắn thế mà liên tiếp bị Hạ Thiên đánh hai bàn tay, mà lại thứ hai bàn tay hắn rõ ràng có năng lực phản kháng. Cái này khiến hắn cảm thấy mình mất hết tất cả mặt mũi. Hắn nhìn ra được, trước mặt Hạ Thiên tuổi tác tuyệt đối không đánh, nếu như đơn đấu, hắn liền nhất định có thể giết Hạ Thiên, rửa sạch nhục nhã. Từ khi hắn đi vào Hạ Tam giới về sau, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Lúc nào nhận qua dạng này khí? Hắn hiện tại thật nghĩ trực tiếp giết Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không ứng chiến. Ngươi cái phế vật, chỉ có ngần ấy bản sự sao? Còn Tề Vương Thành phó thành chủ, ta hiện tại tựa như ngươi phát ra khiêu chiến, sinh tử đều bằng bản sự, ngươi có dám hay không? Hắn vẫn chưa nói xong, hắn liền thấy một đạo bóng đen công hướng Hạ Thiên hậu tâm. Mắt thấy cái kia đạo bóng đen liền muốn đánh lén thành công. Siêu! Hạ Thiên thân thể thế mà nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Cái kia bóng đen rõ ràng sững sờ, sau đó hắn nhìn thấy 5 mét bên ngoài, Hạ Thiên chính một mặt ý cười nhìn xem hắn đâu. Hạ Thiên đã sớm phát hiện hắn, lại thế nào khả năng không làm tốt chuẩn bị đâu. Cái kia bóng đen đối với mình thực lực quá tự tin, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có truy kích dự định, hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể miểu sát Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên né tránh về sau. Hắn mới không có truy sát. Bảo hộ Hạ thành chủ, Trung đoàn trưởng vội vàng ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, cùng lúc đó, chung quanh những thành vệ quân kia cũng tất cả đều đem Hạ Thiên vây vào giữa. Quang minh chính đại ám sát Hạ Thiên. Phải biết Hạ Thiên thế nhưng là Tề Vương thành phó thành chủ A, hiện tại lại có thể có người dám ở dưới ban ngày ban mặt ám sát Hạ Thiên. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Thủy Nguyệt Thành. Bởi vì bọn hắn vừa mới cùng Hạ Thiên phát sinh qua mâu thuẫn. Kết quả hiện tại liền có người muốn ám sát Hạ Thiên. Nhìn cái gì vậy, cùng chúng ta không có đóng, chúng ta người đều đứng ở chỗ này chứ. Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão vội vàng giải thích nói. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên cũng nói bọn hắn là muốn ám sát, nhưng bọn hắn dù sao không có động thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thể thật đem bọn hắn đều bắt lại. Nhưng là nếu như bây giờ tất cả mọi người đều đem cái này thích khách cùng bọn hắn liên hệ tới, đó chính là tại cho Hạ Thiên lấy cớ bắt bọn họ a. Làm gì chứ, các ngươi, tất cả đi xuống đi, bận bịu mình đi. Hạ Thiên đối chung quanh những thành vệ quân kia nói. Thế nhưng là, trung đoàn trưởng muốn nói điều gì, nhưng đã bị Hạ Thiên đánh gãy. Không nhưng nhị gì hết, đều cho xuống dưới, đừng để người ta trò cười chúng ta Tề Vương thành người. Hạ Thiên minh bạch. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn hắn đâu, nếu như chút chuyện nhỏ này liền loạn, cái kia mọi người liền sẽ xem thường Tề Vương Thành, nếu như hắn không thể hiện ra chút thực lực, vậy những người này sẽ chỉ cho rằng Tề Vương Thành đã không có năm đó thực lực. Đến lúc đó Tề Vương Thành thậm chí có khả năng sẽ bị lan đến gần chiến hỏa bên trong. Vâng, trung đoàn trưởng phất phất tay, những cái kia thủ hạ tất cả đều tản ra. Lúc này chỉ có trung đoàn trưởng còn đứng ở nơi đó. Không tệ lắm. Thế mà né tránh ta một kích, tên kia người áo đen cũng không có chạy trốn, mà là đứng ở nơi đó khen ngợi. Hừ, đã dám đánh lén chúng ta Hạ thành chủ, ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Thành vệ quân trung đoàn trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng tên kia người áo đen phóng đi. Chờ một chút, tên kia người áo đen vội vàng hô. Thế nhưng là trung đoàn trưởng cũng không để ý hắn. Chờ một chút, Hạ Thiên nhẹ nói, nghe được Hạ Thiên. Trung đoàn trưởng ngừng lại nghe một chút hắn muốn nói gì. Ngươi tốt xấu cũng là một cái phó thành chủ, chẳng lẽ gặp được nguy hiểm liền muốn người khác bảo hộ sao? Cái kia Tề Vương Thành cũng liền quá mất mặt đi. Người áo đen nói. Ồ, vậy làm sao mới gọi không mất mặt đâu? Hạ Thiên nhìn về phía người áo đen hỏi. Đơn đấu, cùng ta đơn đấu đến giữ gìn các ngươi Tề Vương Thành danh dự, nếu như ngươi thắng ta, cái kia mọi người tự nhiên là đều biết các ngươi Tề Vương Thành vẫn là có thực lực, nếu như ngươi thua. Vậy ta liền giết ngươi, ngươi có dám hay không? Người áo đen nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Xung quanh bát đại thế lực người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cũng là vẫn luôn đang hoài nghi Hạ Thiên thực lực. Dù sao Hạ Thiên nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Nhìn qua cũng không phải là cao thủ gì. Mặc dù Hạ Thiên uy vọng rất cao, điểm này đã có thể theo vừa rồi hắn tùy tiện một hô liền đi ra mấy chục vạn người về điểm này nhìn ra được. Nhưng là Hạ Thiên thực lực không đủ để phục chúng, vậy cái này bát đại thế lực người đồng dạng sẽ xem thường Tề Vương Thành. Bọn hắn lần này tới, một mặt là vì trên đấu giá hội mua được một chút đồ tốt trở về, một mặt khác cũng là vì điều tra một chút Tề Vương Thành thực lực hôm nay. Dù sao hiện tại đã có bát đại thế lực, tất cả mọi người không hy vọng xuất hiện thứ 9 thế lực lớn. Ngàn năm trước Tề Vương cùng quân đội của hắn đúng là quét ngang thiên hạ, nhưng là hiện tại dù sao trôi qua ngàn năm. Tề Vương bọn hắn có đánh hay không đến động còn chưa nhất định đâu, vì lẽ đó bọn hắn lần này tới, là muốn tìm hiểu một chút Tề Vương Thành thực lực chân chính, bất quá bọn hắn đi vào Tề Vương Thành về sau liền không có nhìn thấy Tề Vương, cũng không có thấy Tề Vương phủ bên trong bất cứ người nào. Muốn đi bái phỏng, nhưng là người ta Tề Vương phủ phía ngoài thủ vệ nhiều lắm, căn bản cũng không để bọn hắn thấy. Hiện tại bại lộ bên ngoài trong đám người thân phận cao nhất chính là Hạ Thiên, cái này Tề Vương Thành phó thành chủ. Vì lẽ đó hắn hiện tại đại biểu chính là Tề Vương Thành bề ngoài. Nếu như Hạ Thiên thực lực mạnh, kia dĩ nhiên Tề Vương Thành cũng liền thâm bất khả chắc, thế nhưng là nếu như Hạ Thiên thực lực yếu, như vậy nói cách khác hiện tại Tề Vương Thành đã không có cái gì ghê gớm, ngay cả thực lực kém như vậy Hạ Thiên cũng có thể lên làm phó thành chủ. Muốn đơn đấu, ta đến cùng ngươi chọn. Thành vệ quân trung đoàn trưởng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. 4 đỉnh bát giai cao thủ. Hừ, đường đường Tề Vương Thành phó thành chủ liền chút bản lãnh này sao, sẽ chỉ trốn đến phía sau người khác. Người áo đen 10 phần khinh thường nói. Muốn cùng ta đơn đấu có thể a, bất quá tối thiểu nhất ngươi muốn so bên kia tên phế vật kia mạnh. Hạ Thiên mặc dù không có dùng tay đi chỉ, nhưng tất cả mọi người biết hắn nói tới ai, đó chính là Đan Hoàng. Đan Hoàng thế nhưng là bốn đỉnh thất giai cao thủ A, nhưng là trong miệng của hắn thế mà liền thành phế vật. Tên phế vật kia cũng xứng cùng ta so người áo đen linh khí nhất chuyển. Phốc! Trên đầu của hắn xuất hiện bốn cái tiểu đỉnh cùng tám cái nho nhỏ đỉnh. Bốn đỉnh bát giai. Tốt, tối thiểu nhất tiêu chuẩn đạt đến. Thứ hai, ngươi có thể để lộ mặt nạ của ngươi, mà lại nói là cái gì muốn ám sát ta đi. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thắng ta, vậy ta liền sẽ để người của ta thả ngươi, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm ngươi cùng phía sau ngươi thế lực phiền phức. Hạ Thiên nói. Ngươi trước hạ lệnh cùng thề. Người áo đen nói. Ta Hạ Thiên thề, chỉ cần ngươi có bản lĩnh giết ta, cái kia Tề Vương Thành bất luận kẻ nào đều không thể đi tìm ngươi cùng phía sau ngươi thế lực phiền phức. Hạ Thiên nói thẳng. Người áo đen hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn mở ra khăn che mặt của mình. Ta chính là ngươi diệt đi cái kia đồng sự Hỏa Phượng Hoàng nam nhân, Tiểu Xuyên. Hai chữ sát, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Hết chương 2022. Chương 2023 ba chiêu muốn giết Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Tiểu Xuyên Thái Dương Đế Quốc những người kia lập tức sững sờ. Hắn không phải mới bốn đỉnh ngũ giai sao, lúc nào biến thành bốn đỉnh bát giai rồi? Một tên Thái Dương Đế Quốc cao thủ thấp giọng nói. Thái Dương Đế Quốc người dẫn đầu nhướng mày, sau đó đi lên phía trước. Tiểu Xuyên, ngươi là có ý gì? Công tước đại nhân, ta chẳng qua là vì ta nữ nhân báo thù mà thôi, cũng không có đại biểu Thái Dương Đế Quốc ý tứ, mà lại vừa rồi hắn cũng đã nói, chỉ cần ta có thể giết hắn, vậy liền sẽ không truy cứu ta bất cứ trách nhiệm nào. Tiểu Xuyên, hai chữ sát cung kính nói, gia tộc bọn họ tại đế quốc chức vị cao nhất nhân tài là hầu tước mà thôi. Cùng người ta công tước chênh lệch một cái cấp bậc đâu. Tước vị phân chia là công, hầu, bá, tử, nam. Công tước lớn nhất. Cái kia Thái Dương Đế Quốc công tước, đây là ân oán cá nhân, ta diệt hắn nữ nhân gia tộc, hắn tìm ta báo thù, thiên kinh địa nghĩa, các người không cần lo lắng, ta sẽ không dính dấp đến các người Thái Dương Đế Quốc trên người. Hạ Thiên vừa rồi liền dùng mắt thấu thị thấy được Tiểu Xuyên dung mạo, nhưng hắn không biết Tiểu Xuyên tại sao phải ám sát hắn. Hiện tại rốt cuộc biết, vậy hắn liền không thể bỏ qua Tiểu Xuyên. Đã Hạ Thành Chủ đã nói như vậy, vậy chúng ta liền mặc kệ. Không nói chuyện nói ở phía trước, chúng ta Thái Dương Đế Quốc thế nhưng là luôn luôn chủ trương cùng Tề Vương Thành chung sống hòa bình, Tiểu Xuyên hành vi là chuyện riêng tư của hắn, cùng chúng ta Thái Dương Đế Quốc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thái Dương Đế Quốc công tước trực tiếp xóa sạch trên người mình quan hệ. Hắn nói như vậy là phòng ngừa một hồi Tiểu Xuyên thật giết Hạ Thiên. Như vậy, vạn nhất truy cứu tới, bọn hắn Thái Dương Đế Quốc cũng liền có thể nói cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thành chủ, trung đoàn trưởng lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù hắn vẫn luôn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là đẳng cấp gì, nhưng hắn trong nội tâm cũng có một cái không sai biệt lắm khái niệm, hắn cho rằng Hạ Thiên bản thân thực lực khẳng định là không có quá mạnh. Ta lời mới vừa nói đều nghe được đi, nếu như ta bị hắn giết chết, như vậy không thể truy cứu, thả hắn rời đi Tề Vương Thành, mà lại không thể trả thù, hiểu chưa? Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhìn về phía trung đoàn trưởng. Thành. Ta hỏi ngươi hiểu chưa? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trung đoàn trưởng hỏi. Minh bạch, trung đoàn trưởng chỉ có thể lui về. Ha ha ha ha, thật là lớn thành chủ giá đỡ a, cũng không biết ngươi có hay không bản sự kia. Tiểu Xuyên 10 phần khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Xuyên nói. Hắn hôm nay muốn làm hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là xử lý Tiểu Xuyên, chuyện thứ hai chính là lập uy. Hiện tại hai chuyện này có thể sát nhập vì một kiện chuyện. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể ở đây cáo mượn oai hùng, làm cái gì Tề Vương Thành phó thành chủ thì ngon, không giống là dựa vào Tề Vương danh hiệu mới lên sao? Ta đã nghe ta nữ nhân nói, ngươi khi đó đến Tề Vương Thành thời điểm ngay cả nàng một roi đều không tiếp nổi, trên mặt bị nàng đánh xuống một khối thịt lớn, làm sao hiện tại thương lành ngươi cái ba đỉnh nhất giai tiểu quỷ. Tiểu Xuyên 10 phần khinh thường nói. Ba đỉnh nhất giai. Nghe đến đó thời điểm hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là ba đỉnh nhất giai thực lực. Đây cũng quá yếu đi. Xung quanh những người này đều là một vài đại nhân vật A, đến từ bát đại thế lực đại nhân vật. Bọn hắn từng cái thực lực siêu phàm. lúc này có thể đứng ở chỗ này, cái nào không phải bốn đỉnh ba bốn giai trở lên cao thủ. Có thể Hạ Thiên lại là một tên ba đỉnh nhất giai người. Mặc dù ba đỉnh nhất giai tại Hạ Tam giới đã coi như là một cái bình thường tiểu cao thủ, nhưng là cùng trước mắt những này Hạ Tam giới cao thủ chân chính so ra, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Thương lành, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh liền càng thêm kinh ngạc, Hạ Thiên thế mà thừa nhận, hắn thế mà thừa nhận mình bị tiểu xuyên nữ nhân đánh rụng trên mặt một miếng thịt, nói cách khác hắn thừa nhận mình là một tên ba đỉnh nhất giai tiểu tử. Đường đường Tề Vương thành phó thành chủ lại là một tên ba đỉnh nhất giai tiểu tử. Thôi đi, khoác lác bản sự so thực lực mạnh a. Đan Hoàng mười phần khinh thường nói. Cự Ngưu thành chấp pháp trưởng lão cũng là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, hắn ngược lại là muốn nhìn Hạ Thiên nên xử lý như thế nào chuyện này. Hạ Thiên thực lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Bởi vì ban đầu ở Cự Ngưu thành thời điểm, hắn người liền nắm qua một lần Hạ Thiên. Lần kia Hạ Thiên cũng là một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, thế mà không có đem hắn cái này chấp pháp trưởng lão để vào mắt, lúc trước nếu như không phải Ma Tiên Trù, hắn nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Hạ Thiên. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy Hạ Thiên bị người vạch trần, hắn ngược lại là muốn nhìn Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì đến đối kháng bốn đỉnh bát giai tiểu xuyên. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta liền có thể tùy tiện giết chết ngươi. Tiểu xuyên vươn ba ngón tay, đối với hắn mà nói. Diệt đi Hạ Thiên chỉ cần một chiêu là đủ rồi, nhưng hắn không phải một cái quá bất cần người, hắn nhớ kỹ vừa rồi Hạ Thiên tránh thoát hắn đánh lén cái kia một chút, hắn cũng nhớ kỹ Hỏa Phượng Hoàng nhắc nhở chuyện của hắn. Vì lẽ đó hắn mới nói ba chiêu, chính là vì để phòng vạn nhất. Vạn nhất hắn nói một chiêu, mà Hạ Thiên có bài tẩy gì ngăn trở, vậy hắn chẳng phải là thật mất mặt. Bát đại thế lực người tất cả cũng không có nói chuyện, bọn hắn đang đợi, chờ đợi lấy Tiểu Xuyên là như thế nào ngược sát Hạ Thiên. Trường hợp như vậy bọn hắn cũng đều muốn nhìn đến. Dù sao Tề Vương năm đó thanh danh thực sự là quá lớn. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên hoàn toàn chính là tại cáo mượn oai hùng, chỉ bất quá lần này có chút trang lớn. Một chiêu Hạ Thiên vươn một ngón tay. Nghe được Hạ Thiên nói một chiêu thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là còn chưa tỉnh ngủ đâu, hoặc là nói là hắn trang quá say mê, thậm chí quên đây đã là thực tế, trước mặt hắn đứng thế nhưng là một tên bốn đỉnh bát giai cao thủ. Mặc dù Tiểu Xuyên cái kia tam giai là sử dụng bí pháp đặc thù tăng lên, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là bốn đỉnh bát giai cao thủ. Ngươi nói cái gì? Tiểu Xuyên một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói một chiêu liền có thể giết chết ngươi, nếu như ngươi có thể trốn được ta một chiêu, vậy ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Thiên chậm rãi nói. Thật sự là dõng dạc, lúc nào ba đỉnh tiểu tử có thể như thế cản rỡ nói chuyện. Tiểu Xuyên tay phải vừa nhấc, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta muốn động thủ. Tiểu Xuyên cố ý nói mình muốn động thủ, đây chính là vì làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắn liền xem như nhắc nhở Hạ Thiên, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm chiến thắng Hạ Thiên. Ta cũng phải động thủ, Hạ Thiên nhắc nhở. Siêu. Tiểu Xuyên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn một quyền đánh về phía Hạ Thiên, hắn cho là mình chỉ cần một quyền là được rồi. Bởi vì đối phó Hạ Thiên loại này ba đỉnh tiểu tử, hắn sử dụng chiêu thức gì quả thực chính là xem trọng Hạ Thiên. Hạ Thiên hai mắt chậm rãi nhắm lại, phảng phất như là đứng ở nơi đó chờ chết. Hết chương 2023. Chương 2024 thần cung khoe oai. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử này chết chắc, Đan Hoàng trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Hắn là hy vọng nhất nhìn thấy Hạ Thiên chết. Bởi vì Hạ Thiên vừa rồi để hắn mất hết mặt mũi. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là sợ choáng váng, cho nên mới không động được. Hừ, mới vừa rồi còn trang như vậy giống giặc, hiện tại lộ tẩy, thật sự là tự tìm đường chết a. Cự Ngưu thành chấp pháp trưởng lão phi thường khinh thường nói, hắn hiện tại còn nhớ rõ Hạ Thiên đối với hắn bất kính sự tình. Mà lại hắn lúc trước còn muốn đối phó Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên lại rời đi Tề Vương Thành, không có cho hắn cơ hội kia. Hắn đi vào Tề Vương Thành về sau, khắp nơi đều có thể nghe được Hạ Thiên truyền thuyết. Lúc ấy hắn còn tại nói với mình, cái này Hạ Thiên tuyệt đối không phải Cự Ngưu Thành cái kia Hạ Thiên, thế nhưng là tại vừa rồi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, một chút liền nhận ra, người này chính là mình chỗ nhận biết cái kia Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên biến thành Tề Vương Thành phó thành chủ, nội tâm của hắn phi thường khó chịu. Đặc biệt xem đến Hạ Thiên ở nơi đó ngay cả những thế lực lớn khác người đều dám mắng dám đánh thời điểm, hắn liền càng thêm khó chịu. Trước đó Hạ Thiên rõ ràng chính là một tên tiểu tử thúi, trong mắt của hắn bên trong con kiến mà thôi. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thân phận thế mà lập tức liền trở nên cao như vậy, thậm chí có thể cùng hắn cùng cấp bậc, cái này để hắn vô cùng khó chịu, hắn là Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão, hắn thích cao cao tại thượng phán quyết người khác. Đi chết đi Tiểu Xuyên, hai chữ sát hét lớn một tiếng. Đúng lúc này Hạ Thiên hai mắt đột nhiên mở ra. Tay trái của hắn hướng về phía trước bãi xuống, một thanh phi thường xinh đẹp cung tiễn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hoắc! Ánh mắt mọi người hoàn toàn bị trước mặt cây cung này hấp dẫn. Kim Lân Phượng Vũ. Cung đoạn trước là Kim Lân là đầu, cung hai cánh là Phượng Vũ. Cung trên đầu bốc lên thanh quang, là Kim Lân quang mang, mười phần lóa mắt, nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ cung đầu tựa như là một đầu sống sờ sờ thanh long. Cung cánh bên trên gió vũ phía trên bốc lửa ánh sáng màu đỏ, loại này hào quang màu đỏ rực giống như là hỏa phong cánh chim đồng dạng. Đây chính là trong truyền thuyết long đầu đuôi phượng. Siêu. Tiểu Xuyên vội vàng thu hồi nắm đấm của mình, lui về phía sau, hắn có thể cảm nhận được cây cung này bất phàm, hắn biết mình tiếp tục hướng phía trước, rất có thể sẽ bị cây cung này chính diện đánh trúng, vì lẽ đó hắn mới lui về tới. Đây là cái gì Tiểu Xuyên? Hai chữ sát ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngụy, xạ nhật thần cung. Phốc. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, một vệt ánh sáng tiến ra hiện tại cung phía trên. Một chiêu Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, quang tiễn liền bắn ra ngoài. Không Tiểu Xuyên, hai chữ sát trên mặt xuất hiện vô cùng thần sắc kinh khủng. Oanh! Quang tiễn bắn thủng Tiểu Xuyên thân thể trực tiếp chợt nổ tung đi. Cái gì hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị lần này chấn trụ, tự liền thành vệ quân trung đoàn trưởng cũng triệt để bị hết thảy trước mắt cho làm hôn mê rồi, lúc trước hắn vẫn cho là Hạ Thiên chỉ là thủ đoạn nhiều mà thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có biến thái như vậy thực lực, thế mà lập tức liền miểu sát một tên bốn đỉnh bát giai cao thủ. Cái này sao có thể đan hoàng mặt triệt để tái rồi, hắn mới vừa rồi còn muốn khiêu chiến Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên ứng chiến, vậy bây giờ chết chính là hắn đi. Hơn nữa còn là chết không toàn thây. Không có khả năng, thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng tiến bộ khối này, nhất định là trên tay hắn cái kia thanh cung. Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão muốn lần nữa đi xem Hạ Thiên cung. Thế nhưng là cái kia thanh cung đã biến mất tại Hạ Thiên trên tay, hiển nhiên là bị Hạ Thiên cho thu lại. Chết rồi, mặc dù Tiểu Xuyên cảnh giới có thể là sử dụng thủ đoạn nào đó tăng lên, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng coi là bốn đỉnh bát giai cao thủ A, thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy tùy tiện bị miểu sát. Thái Dương đế quốc công tước nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên Hạ Thành chủ. Hắn chết cùng chúng ta Thái Dương đế quốc không có bất kỳ cái gì quan hệ, là chính hắn muốn khiêu chiến Hạ Thành chủ, chết chưa hết tội. Thái Dương đế quốc công tước nói như vậy là vì cùng chết đi Tiểu Xuyên phủi sạch quan hệ. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì một người chết mà cùng Hạ Thiên cái này người khủng bố kết xuống cửu oán. Yên tĩnh. Hiện trường mười phần yên tĩnh. Không có người nói chuyện, cũng không người nào dám nói chuyện, bọn hắn đều lo lắng đắc tội Hạ Thiên. Mặc dù nơi này có người so Tiểu Xuyên thực lực mạnh, nhưng là bọn hắn tự nhận là cũng mạnh không đến đi đâu, Hạ Thiên thế nhưng là một chiêu miểu sát Tiểu Xuyên, vì lẽ đó bọn hắn lúc này đều có chút sợ hãi Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đan Hoàng, ta nhớ được ngươi vừa rồi thật giống như là muốn khiêu chiến, thật là ta dù sao cũng xuất thủ, vậy liền không quan tâm giết nhiều một cái, tới đi. Ách nghe đến đó tất cả mọi người đều là sững sờ. Không thể không nói. Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút là làm ra lập uy tác dụng. Nếu như nói vừa rồi Hạ Thiên nói lời nói này, cái kia Đan Hoàng nhất định sẽ không chút do dự giết đi lên. Nhưng là hiện tại hắn dám sao? Hắn chỉ là một cái bốn đỉnh thất giai người mà thôi, nhưng là Tiểu Xuyên cái này bốn đỉnh bát giai cao thủ đều bị Hạ Thiên miểu sát, vậy hắn còn dám khiêu chiến Hạ Thiên sao? Nói chuyện A không dám hèn nhát, Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi Đan Hoàng. Đan Hoàng không nói gì, bởi vì hắn biết mình bây giờ nói càng nhiều liền càng mất mặt, hắn là một cái người sợ chết, trước đó hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định không phải cao thủ, cho nên mới dám khiêu chiến Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên vừa mới diệt một cái bốn đỉnh bát giai cao thủ, vậy hắn khẳng định là không còn dám cùng Hạ Thiên đánh. Uy, Ngươi không phải mới vừa muốn đánh sao? Hạ Thiên đi đến Đan Hoàng trước mặt nói. Đan Hoàng vẫn không có nói chuyện. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, Hạ Thiên lại đánh Đan Hoàng một bàn tay, lần này không có người ngăn đón Đan Hoàng, nhưng là Đan Hoàng cũng không dám né tránh, càng là không dám đánh lại, hắn hiểu được chỉ cần mình đánh lại, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ ra tay giết hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhẫn. Phế vật, Hạ Thiên mắng một câu sau đó quay người rời đi. Thủy Nguyệt Thành Đan Hoàng cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh, còn không dám đánh lại. Hừ, nhìn xem Hạ Thiên ở nơi đó trang bê, Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Hạ Thiên ngông cuồng như thế, hắn liền là phi thường khó chịu, bởi vì lúc trước Hạ Thiên trong mắt hắn chỉ là một con run dế mà thôi. Hắn cũng không minh bạch sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn đạo lý. Đang muốn rời đi, Hạ Thiên trực tiếp dừng lại cước bộ của mình, nhìn về phía Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão, ta còn giống như không có tìm làm phiền ngươi đâu, ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Hạ Thiên, đừng tưởng rằng ngươi được một kiện bảo bối về sau liền thật gà rừng biến phượng hoàng, nếu như không có cái kia thanh cung, ngươi tính là gì tại Cự Ngưu Thành thời điểm, nếu như không phải ma tiên chủ ra mặt cầu tình, ngươi cho rằng ngươi trốn đi được bây giờ tại nơi này diễu võ dương oai, đừng tưởng rằng ngươi làm tới một cái tể vương thành phó thành chủ, liền thật là cái gì lão đại rồi, nơi này hiện tại vẫn là Cự Ngưu Thành phạm vi quản hạt. Chấp pháp trưởng lão mười phần không khách khí nói. Cái đề tài này lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Hết chương 2024. Chương 2025 vậy liền khai chiến. Người đang ép tuy ô. Chấp pháp trưởng lão trong lời nói ra một kiện mọi người nội tâm tò mò nhất chuyện. Đó chính là Tề Vương Thành đến cùng về ai quản. Tề Vương Thành đúng là đột nhiên xuất hiện tại Cự Ngưu Thành bên trong phạm vi quản hạt, dựa theo đạo lý đến nói. Tề Vương Thành xác thực hẳn là về Cự Ngưu giữ trật tự đô thị lý, Tề Vương Thành cũng phải hướng Cự Ngưu Thành nộp thuế. Nhưng trên thực tế, Tề Vương Thành cũng không có hướng Cự Ngưu Thành nộp thuế qua, càng không có nghe theo Cự Ngưu Thành quản lý. Kỳ thật dưới tình huống bình thường cái này cũng không tính là một chuyện, bởi vì Tề Vương dù sao cũng là còn sống truyền thuyết, vì lẽ đó liền xem như Tề Vương Thành độc lập, cái kia cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng là hiện tại chấp pháp trưởng lão đem lời nói này đi ra, vậy liền đại biểu cho Cự Ngưu Thành hiện tại đem việc này mang lên bên ngoài. Ngươi cũng muốn đánh với ta một khung? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía chấp pháp trưởng lão. Hắn không có đi nói Tề Vương Thành đến cùng về không về Cự Ngưu Thành vấn đề. Hừ, đánh liền đánh, ta sợ ngươi à, đừng cho là ta không biết ngươi có bao nhiêu cân lược, vừa rồi nếu như không phải cái kia cung. Ngươi còn có cái gì bản sự liền xem như cái kia cung cũng không thể tùy tiện sử dụng đi, vừa rồi sử dụng cũng đã là cực hạn của ngươi. Chấp pháp trưởng lão mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thấy Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là vừa rồi cái kia cung, bởi vì lúc trước hắn thế nhưng là hiểu rõ Hạ Thiên thực lực. Hắn cũng biết mặc dù cái kia cung uy lực phi thường lớn, nhưng sử dụng nhất định là có hạn chế. Uy lực càng lớn đồ vật, hạn chế lại càng lớn. Lấy Hạ Thiên thực lực, có thể sử dụng một lần cái này cung hẳn là cũng đã là cực hạn, dù sao vừa rồi hắn nhưng là sử dụng cái kia cung miểu sát bốn đỉnh bát giai cao thủ. Mà lại hắn cũng chú ý tới vừa rồi Tiểu Xuyên lời nói. Tiểu Xuyên nói Hạ Thiên chẳng qua là phổ thông ba đỉnh nhất giai tiểu tử. Hắn nhớ rõ, lúc ấy tại Cự Ngưu Thành thời điểm, Hạ Thiên cảnh giới còn không có Tào giáo chủ cao, Tào giáo chủ lúc ấy chỉ là ba đỉnh ngũ giai thực lực mà thôi. Vì lẽ đó Tiểu Xuyên nói lời rất có thể là thật. Bằng vào ba đỉnh nhất giai thực lực miểu sát Tiểu Xuyên cái này bốn đỉnh bát giai cao thủ. Nói cách khác Hạ Thiên vừa rồi cung trong tay tuyệt đối là nghịch thiên vũ khí. Loại này nghịch thiên vũ khí Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng liên tục sử dụng. Ngươi xác định? Hạ Thiên thu hồi nụ cười trên mặt. Nét mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc. Tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên lúc này nhận sợ. Vậy liền đại biểu chấp pháp trưởng lão xác thực đoán đúng, cái kia Hạ Thiên cũng liền không có gì đáng sợ. Đã muốn đánh, vậy liền lập xuống giấy sinh tử đi. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào chấp pháp trưởng lão. Giấy sinh tử. Cái này cùng vừa rồi Tiểu Xuyên chiến đấu khác biệt. Cùng Tiểu Xuyên chiến đấu là ân oán cá nhân, vì lẽ đó liền xem như Tiểu Xuyên chết rồi, cái kia cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng dù sao chấp pháp trưởng lão là Cự Ngưu Thành người. Nếu như Hạ Thiên trực tiếp giết Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão, chuyện kia chỉ sợ cũng sẽ làm lớn chuyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói thẳng ra giấy sinh tử. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lúc này chính là chấp pháp trưởng lão tại cùng Hạ Thiên so đấu can đảm thời điểm, ai lui về phía sau, vậy liền đại biểu ai nhận sợ. Tốt, ký liền ký, chấp pháp trưởng lão tính tình nguyên bản liền rất bạo. Trưởng lão, chấp pháp trưởng lão bên người mấy người vội vàng khuyên giải. Tất cả im miệng cho ta đường đường cự ngưu thành trưởng lão làm sao lại bị một tên tiểu tử cho hù dọa, ta cũng không tin hắn có thể liên tục sử dụng hai lần cái kia thanh cung. Chấp pháp trưởng lão hỏa khí triệt để đi lên, mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên chính là đang đùa thủ đoạn, Hạ Thiên căn bản cũng không có lần thứ hai sử dụng cái kia thanh cung năng lực. Lúc này, ai lui ra phía sau, cái kia không chỉ có mặt mũi toàn mất hết, mà lại về sau cũng sẽ bị người xem thường. Vì lẽ đó hai người cũng không nguyện ý lui lại. Người tới, đem giấy sinh tử mang lên, một thức hai phần. Hạ Thiên tay phải vung lên. Vâng, thành chủ, trung đoàn trưởng trực tiếp phái dưới người đi lấy. Không khí hiện trường lập tức động lại, cho dù ai cũng nhìn ra được, hiện tại Hạ Thiên cùng chấp pháp trưởng lão triệt để đòn khiêng lên. Đúng rồi, người vừa rồi còn giống như nói Tề Vương Thành về cự ngưu giữ trật tự đô thị thật sao? Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía chấp pháp trưởng lão nói. Không sai, Tề Vương Thành là xuất hiện ở cự ngưu thành trong phạm vi thế lực, như vậy Tề Vương Thành liền muốn về cự ngưu giữ trật tự đô thị. Chấp pháp trưởng lão khí thế hung hăng nói. Nếu như ta nói Tề Vương Thành không về bất kỳ thế lực nào quản đâu? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Vậy cũng đừng trách chúng ta cự ngưu thành vô lễ. Chấp pháp trưởng lão làm người từ trước đến nay là 10 phần bá đạo, mà lại hắn ỷ vào phía sau mình có cự ngưu thành, hắn đã thành thói quen bá đạo, liền xem như trong khi nói chuyện cũng giống như có một loại tùy thời muốn cùng người ta đại chiến đồng dạng. Bình thường mọi người bởi vì thực lực của hắn cường hãn, thế lực sau lưng hắn khổng lồ, vì lẽ đó đều chỉ có thể nhường nhịn. Nhưng là lần này, hắn bá đạo đúng sai người. Hạ Thiên từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng người. Tốt, vậy liền khai chiến đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Khi hắn nói ra khai chiến hai chữ thời điểm, hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Hạ Thiên lại nói lên khai chiến. Lần này liền xem như chấp pháp trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn bình thường luôn là một bộ ỷ thế hiếp người, không phục liền khai chiến dáng vẻ, nhưng thật phải đối mặt lúc khai chiến, hắn quả thật có chút hôn mê rồi. Ta là Tề Vương Thành phó thành chủ, chỉ cần ta hạ lệnh, Tề Vương Thành liền có thể cùng bất kỳ bên nào thế lực khai chiến, ta nói, Tề Vương Thành không về bất luận kẻ nào quản, đã ngươi muốn quản chúng ta Tề Vương Thành, vậy liền làm tốt khai chiến chuẩn bị đi, chúng ta Tề Vương Thành tận lực bồi tiếp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó lớn tiếng nói. Chấp pháp trưởng lão cau mày, mặc dù hắn tại cự ngưu thành địa vị rất cao, nhưng hắn tuyệt đối không muốn trở thành cự ngưu thành tội nhân, một khi khai chiến, vậy hắn chính là cự ngưu thành tội nhân. Dù sao khai chiến chính là muốn người chết. Mà lại hắn cũng vô pháp đại biểu cự ngưu thành nói ra khai chiến. Ta chưa nói qua muốn khai chiến. Chấp pháp trưởng lão vội vàng đổi giọng. Vậy các ngươi cự ngưu thành hiện tại còn muốn hay không đến quản chúng ta Tề Vương Thành rồi? Hạ Thiên nhìn về phía chấp pháp trưởng lão hỏi. Chuyện này ta không làm chủ được, phải đợi cự ngưu thành thành chủ đại nhân phán quyết. Chấp pháp trưởng lão sĩ khí yếu rất nhiều. Tốt. Vậy ngươi liền trở về nói cho các ngươi biết thành chủ, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cần không người đến tìm chúng ta Tề Vương Thành phiền phức, vậy chúng ta Tề Vương Thành liền không chiến, cũng không tham dự đến bất kỳ một phương tranh đấu đi, bất quá một khi có người dám đem chiến đấu lan đến gần chúng ta Tề Vương Thành, vậy ai liên lụy, chúng ta liền đánh người đó, đừng tưởng rằng Tề Vương Thành bế quan 1000 năm liền thật sẽ không giết người, chỉ cần chúng ta nghĩ, cái kia không có bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì thành chỉ chống đỡ được chúng ta Tề Vương Thành đại quân. Hạ Thiên 10 phần bá khí nói. Hắn cơ hồ đều là đang gạt người. Bởi vì nếu như hắn không nói như vậy, cái kia Tề Vương Thành rất có thể sẽ bị về sau chiến đấu liên lụy. Bất quá hắn kiểu nói này, hiện trường người liền không ai lại nghĩ đắc tội Tề Vương Thành. Dù sao bọn hắn đều không biết đến Tề Vương Thành chân chính thực lực. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền xem như nói khoác Tề Vương Thành lớn bao nhiêu thực lực. Bọn hắn cũng chỉ có thể tin. Thành chủ đại nhân, giấy sinh tử đến. Hết chương 2025. Chương 2026 tại của ta bản nghe ta. Người đang ép tuy ô. Đúng lúc này. Giấy sinh tử tới. Nếu như nói vừa rồi chấp pháp trưởng lão phách lối độ là 100%, vậy hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có 50. Bởi vì tại vừa rồi Hạ Thiên mở miệng nói ra chiến thời điểm, hắn liền đã có chút yếu thế. Hắn không cách nào đại biểu Cự Ngưu Thành. Nhưng Hạ Thiên có thể đại biểu Tề Vương Thành. Hiện tại Tề Vương Thành đánh nổi sao? Đương nhiên không đánh nổi. 10 đại trưởng lão mang theo 10 vạn tinh anh rời đi Tề Vương Thành, hiện tại Tề Vương lão bộ đội chỉ còn lại có 1.000 người. Dùng cái này 1.000 người đi cùng người ta đánh sao? Đương nhiên không thắng được. Nhưng là trừ Hạ Thiên bên ngoài, hiện trường những người này còn có ai biết Tề Vương Thành chỉ còn lại có 1.000 tên Tề Vương lão bộ đội đâu? Không có ai biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải kiên cường, vạn nhất bị người ta biết Tề Vương Thành hiện tại chỉ là một tòa xác không, cái kia chỉ sợ không bao lâu, Tề Vương Thành liền sẽ bị người công chiếm, bởi vì mọi người đều biết Tề Vương có rất nhiều tài phú, không có thực lực thủ hộ, cái kia Tề Vương tài phú chắc chắn trở thành bọn hắn. Hạ Thiên đang đánh cược. Hắn đang đánh cược Tề Vương Thành danh đủ vang dội, không ai dám cùng Tề Vương Thành thật đến một trận cứng đối cứng. Kết quả hắn thành công. Vừa rồi Hạ Thiên là tại vì Tề Vương Thành lập uy, lúc này hắn muốn vì mình lập uy, mặt mũi của mình lớn bao nhiêu, vậy liền hoàn toàn quyết định bởi với mình đi làm sao cho mình tăng thể diện. Hiện tại giấy sinh tử tới. Đến, ký giấy sinh tử đi, người cùng ta hôm nay chỉ có thể sống một cái. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp bút lớn vung lên một cái, tại hai tấm giấy sinh tử bên trên đều ký vào tên của mình. Hạ Thiên chơi chính là trong lòng chiến thuật. Hắn cái này gọi là đập nồi dìm thuyền. Hắn trước ký, như vậy quyền quyết định ngay tại chấp pháp trưởng lão trên tay. Nếu như chấp pháp trưởng lão ký, như vậy hai người bọn họ cũng chỉ có thể sống một người, nhưng nếu như chấp pháp trưởng lão không ký, mặt mũi kia của hắn liền vứt sạch. Hạ Thiên thật dám giết người sao? Kia là đương nhiên, bởi vì vừa rồi hắn đã chém giết Tiểu Xuyên. Mà lại cái kia đã chứng minh hắn có thực lực kia. Lúc này nhìn xem tự tin vô cùng Hạ Thiên, chấp pháp trưởng lão có chút tâm lý không chắc. Nhìn xem trong tay hai tấm giấy sinh tử, trong lòng của hắn có chút phát lạnh, giờ khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được nguy cơ tử vong. Chết! Hắn sợ chết sao? Đương nhiên sợ. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có bây giờ địa vị, hắn làm sao bỏ được chết đâu. Kỳ a, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này âm thanh hét lớn trực tiếp đem hắn trong lòng mặt khác 50% cũng toàn dọa không có, thậm chí ngay cả trong tay hắn giấy sinh tử đều dọa rơi xuống đất. Tử vong. Vừa rồi một khắc này hắn phảng phất thật sự là cảm nhận được tử vong. Hiện tại không quản Hạ Thiên đến cùng có thể hay không kéo ra cái thứ hai, hắn đều đã cho rằng Hạ Thiên nhất định có thể kéo ra, bởi vì trong lòng của hắn đã bại, hắn là trong lòng thừa nhận mình thua. Hèn nhát Hạ Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão. Lúc này hiện trường tất cả mọi người minh bạch, Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão mặc dù vừa rồi kêu gào rất lợi hại, nhưng là tại thời khắc này hắn là thật sợ. Đường đường Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão thế mà bị Hạ Thiên hét lớn một tiếng thiếu chút nữa bị hù hồn phi phách tán. Chấp pháp trưởng lão, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Làm sao hiện tại không dám ký? Hạ Thiên cười khinh bỉ. Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão không nói gì. Hắn lúc này đã triệt để nói không nên lời, hắn hiểu được, mình sợ hãi, vì lẽ đó hắn không dám đi ký giấy sinh tử, đã hắn đã nhận sợ, vậy hắn hiện tại nói cái gì đều là tại tự đánh mặt của mình, vì lẽ đó giờ khắc này hắn bắt đầu giữ yên lặng. Liền chút bản lãnh này sao? Ta hiện tại chỉ vào ngươi chán mắng ngươi chính là một cái hèn nhát, ngươi có thể đem ta thế nào? Hạ Thiên dùng tay chỉ Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão mắng. Lúc này Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão trong lòng đã hận muốn chết. Hắn hiện tại là thật muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là hắn biết mình phải nhịn. Nếu không hắn rất có thể sẽ bị Hạ Thiên tại chỗ giết chết. Hắn hận. Hắn chưa từng như này mất mặt qua. Ba ba. Hạ Thiên tay tại Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão trên mặt nhẹ nhàng đập hai lần, rất nhẹ, nhưng cái này biểu thị lấy ghen ghét xem thường. Bình thường đến nói chỉ có thượng vị giả có thể như thế đi đối đãi hạ vị giả. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là thừa dịp đối thủ trong lòng yếu thế thời điểm, liền nhất định phải đánh vỡ trong lòng đối phương thấp nhất phòng tuyến. Dạng này về sau đối phương thấy mình sẽ xuất hiện tâm lý yếu thế. Cái gọi là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói chính là cái đạo lý này. Nhận sợ liền tốt, người nhớ kỹ cho ta, Tề Vương Thành không sợ các người bất kỳ thế lực nào, nhưng chúng ta yêu thích hòa bình, chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng chúng ta tuyệt đối không sợ phiền phức, mà ta là Tề Vương Thành phó thành chủ, ta không quản các người tại chính các người địa bàn có bao nhiêu châu, nhưng là tại địa bàn của ta phải nghe theo ta, là long ngươi cho ta cuộn lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy, nếu để cho ta phát hiện ai tại Tề Vương Thành bên trong làm một chút tiểu động tác, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt về tới Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão trên thân. Hôm nay ngươi điểm bị, ta vừa rồi liền suy nghĩ làm sao lập uy đâu, kết quả chính ngươi đưa tới cửa, nếu như các ngươi là tới tham gia đấu giá hội, vậy ta giơ hai tay hoan nghênh, mà lại ta sẽ còn bảo hộ các ngươi an toàn, ích lợi của các ngươi, nếu có người khi dễ các ngươi có thể nói cho ta, nhưng nếu như các ngươi là đến gây chuyện, ta nghĩ ta hẳn là không cần nói các ngươi hạ tràng đi. Chỉ ít ta có cái năng lực kia để các ngươi đi không ra Tề Vương Thành. Bá khí. Hạ Thiên nói hai câu này vô cùng bá khí. Nhưng là không người nào dám nói một chữ không. Bởi vì Hạ Thiên câu câu đều có lý. Liền xem như tại thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, bọn hắn cũng phải nói cái này chữ lý. Hạ Thiên cái này gọi là cứng mềm đều thi. Trước hết giết người lập uy, lại cho những người này bậc thang xuống. Đương nhiên, Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão là mình không cần nấc thang, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không cho hắn mặt. Đúng rồi, ta là cố ý tìm ngươi gốc dạ, bởi vì ngươi dáng rất xấu. Hạ Thiên nhìn nói với Đan Hoàng. Vừa rồi tất cả mọi người coi là Hạ Thiên là vì lập uy mới tìm Thủy Nguyệt Thành Đan Hoàng phiền phức, nhưng là nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, tất cả mọi người liền tất cả đều bó tay rồi. Hắn lại vì một người gia trưởng xấu lý do này. Liền gắng gượng đánh người ta ba bàn tay. Còn có, ta nghe nói các ngươi bên ngoài gần nhất rất loạn, đặc biệt là Thái Dương Đế Quốc. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Đế Quốc công tước. Không không có chuyện, mặt trời công tước vội vàng lắc đầu. Hạ thành chủ, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta Thái Dương Đế Quốc cũng là yêu thích hòa bình, mà lại chúng ta tới trước đó chúng ta ngày. Chó, Thiên Hoàng liền ra lệnh cho chúng ta, không được cùng Tề Vương Thành có bất kỳ ma sát. Vẫn là các ngươi Thiên Hoàng hiểu chuyện, xứng đáng hắn cái tên này. Hạ Thiên tán thưởng nói. Thái Dương Đế Quốc công tước mặc dù minh bạch Hạ Thiên thực sự vũ nhục bọn hắn Thiên Hoàng, nhưng hắn vẫn là tại ẩn nhẫn, cái gì cũng không nói. Bên kia cái kia dáng dấp xấu cái kia, ta nghe nói người tự xưng Đan Hoàng thật sao, có dám theo hay không ta so một trận. Hết chương 2026. Chương 2027 Hạ Tam giới thứ nhất luyện đan cao thủ. Người đang ép tuy ô. Nguyên bản mọi người coi là Hạ Thiên muốn đi. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà tại trước khi đi lần nữa đi gây sự với Đan Hoàng. Lúc này Đan Hoàng cũng là vô cùng phiền muộn. Để hắn đi cùng Hạ Thiên đánh, hắn là khẳng định đánh không lại, làm thủ đoạn nơi này chính là Hạ Thiên địa bàn, hắn cùng Hạ Thiên làm thủ đoạn, không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết a. Đan Hoàng liền làm không rõ ràng. Mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội Hạ Thiên? Chẳng lẽ chỉ vì mình dáng dấp xấu sao? Dáng dấp xấu cũng có lỗi sao? Thế nào có dám hay không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đan Hoàng không nói gì. Nếu như đây là tại Thủy Nguyệt Thành, vậy hắn tuyệt đối dám so, đáng tiếc nơi này là Tề Vương Thành, hắn cũng không dám tại Tề Vương Thành cùng Hạ Thiên so đấu luyện đan. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền không nói lời nói. Thôi đi, hèn nhát, sợ ta ăn ngươi à, vậy được rồi, lần sau ta đi Thủy Nguyệt Thành lại tìm ngươi. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Đan Hoàng. Đan Hoàng hắn sớm tối đều muốn giết. Chỉ bất quá bây giờ Đan Hoàng không tiếc chiêu, chỉ cần Đan Hoàng đồng ý cùng hắn so đấu luyện đan, vậy hắn liền có thể cược mạng, trực tiếp quang minh chính đại thắng Đan Hoàng về sau lại giết hắn. Thế nhưng là Đan Hoàng hiện tại không ứng chiến. Hắn cũng không thể kéo mạnh lấy người ta so a, như vậy, hắn vừa mới dựng nên lên uy tín liền tất cả đều không có. Thậm chí có thể sẽ liên lụy đến Tề Vương Thành. Mà lại hắn cũng dự định quang minh chính đại tại luyện đan bên trên đánh bại Đan Hoàng. Hạ thành chủ đã có cái này hào hứng, vậy ta ngay tại Thủy Nguyệt Thành đợi ngài, bất quá chuyện xấu nói trước, toàn bộ Hạ Tam giới liền không ai so ta luyện đan kỹ thuật cao hơn, đến lúc đó ngươi thua ta cũng mặc kệ, đương nhiên. Qua mấy năm chính là lần này luyện đan đại hội, đến lúc đó có bản lĩnh liền đi dự thi đi. Đan Hoàng rốt cục có thể tại ngoài miệng đánh lại, bởi vì hắn đối với mình luyện đan kỹ xảo phi thường tự tin. Hạ tam giới luyện đan sư không có chục tỷ cũng có vài chục ức. Hắn chính là hạ tam giới công nhận luyện đan đệ nhất nhân. Ồ thật sao, vậy thì tốt, chờ đấu giá hội kết thúc, ta vừa vặn dự định đi khắp nơi đi, đến lúc đó trước hết đi các người Thủy Nguyệt Thành đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Thành vệ quân trung đoàn trưởng cũng là trực tiếp đi theo. Cho ta đi thần cơ các, ta muốn đan hoàng tất cả tư liệu. Hạ Thiên ra lệnh. Thần cơ các. Toàn bộ hạ tam giới thần bí nhất tồn tại. Cơ hồ mỗi cái trong thành thị đều sẽ có thần cơ các tồn tại. Bọn hắn chuyên môn buôn bán tình báo. Thần cơ các là tháng trước đột nhiên xuất hiện tại Tề Vương Thành. Chỉ cần ngươi ra được giá tiền, hắn thậm chí có thể nói cho ngươi thành chủ buổi tối hôm nay mặc màu gì bên trong, quần. Hạ Thiên trước mấy ngày đi qua nhìn, ở trong đó thế mà ngay cả Tề Vương Phủ tình báo đều có. Tề Vương Phủ thế nhưng là thủ vệ xâm nghiêm, mà lại có Tề Vương tọa chấn. Nhưng là thần cơ các thế mà còn là có Tề Vương Phủ tình báo. Cũng may giá cả rất đắt, muốn 30 triệu hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này liền xem như những đại thế lực kia cũng vô pháp vì tiện lấy ra đi. Hạ Thiên tình báo cũng ở bên trong, có thể phân mấy cái đẳng cấp, đơn giản nhất đẳng cấp là mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được, đó chính là Hạ Thiên tại Tề Vương Thành thân phận, còn có mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí mấy trăm triệu linh thạch tình báo. Đương nhiên, thần cơ các là không bán ân oán tình báo. Đánh cái so sánh, Hạ Thiên trộm Thuận Thủy các đồ vật, tình báo này thần cơ trong các liền không có. Vâng, trung đoàn trưởng trực tiếp đi. Sau một tiếng, trung đoàn trưởng trở về. Hạ thành chủ, chỉ kém một cái tình báo ta không có mua, cái kia tình báo quá đắt, muốn 100 ức khối hạ phẩm, phía trên viết là đan hoàng tồn tại cùng đi qua. Trung đoàn trưởng lúng túng nói. Ta đã biết, cái này cho ngươi. Hạ Thiên ném đi qua 5 cái chữ vật giới chỉ. Hắn hiểu được, những tài liệu này cũng phải cần tiền. Về phần cái kia giá trị 100 ức khối hạ phẩm linh thạch tình báo, hắn căn bản cũng không có hứng thú. Bởi vì hắn biết đan hoàng tồn tại cùng đi qua. Cái này Hạ Thiên lúc ấy tại thần cơ trong các cũng nhìn thấy có quan hệ mình tồn tại cùng đi qua, giá cả cũng là 100 ức khối hạ phẩm linh thạch. Vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán đan hoàng cái kia tồn tại cùng đi qua hẳn là cùng mình đồng dạng. Đa tạ Hạ thành chủ, trung đoàn trưởng vô cùng hưng phấn nói. Hắn mỗi lần giúp Hạ Thiên làm việc đều sẽ kiếm tiền, Hạ Thiên xuất thủ cực kỳ hào phóng, cái này khiến hắn quả thực liền muốn cả một đời cùng Hạ Thiên đằng sau hỗn. Vừa mới bắt đầu hắn là không dám muốn, nhưng là mỗi lần Hạ Thiên đều là buộc hắn phải, về sau hắn cũng liền quen thuộc. Hạ Thiên mở ra quyển trục. Quyển trục hết thảy có 4 cái. Quyển sách thứ nhất chỗ ghi lại là đan hoàng gần nhất động tĩnh. Quyển trục ghi chép thời gian cùng hiện tại càng gần, vậy lại càng tiện nghi. Thời gian càng xa liền càng quý, đánh cái so sánh, khoảng cách hiện tại 100 năm sự tình khẳng định phải so khoảng cách hiện tại 1 năm sự tình muốn quý rất nhiều. Mà lại một chút đại sự cùng chuyện bí ẩn đều muốn so việc nhỏ quý. Đan Hoàng Thủy Nguyệt Thành đan sư trưởng lão, địa vị cực cao, đồng thời hắn cũng tại 98 năm trước Hạ Tam Giới luyện đan đại hội bên trên lấy được thứ nhất, vì lẽ đó hắn cũng danh xưng Hạ Tam Giới thứ nhất luyện đan sư, lúc trước hắn luyện chế đan dược chính là tam phẩm bảo đan. Bản thể cảnh giới 4 đỉnh thất giai, bởi vì mình là luyện đan sư, vì lẽ đó hắn căn cơ là dùng đan dược vững chắc, phi thường rắn chắc. Quyển trục này bên trên chỗ ghi lại đồ vật không nhiều, giá cả cũng không đắt, chỉ cần 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó Hạ Thiên mở ra quyển sách thứ hai. Luyện đan đại hội là từ cửu đỉnh môn chỗ tổ chức, mỗi trăm năm một lần, lần trước luyện đan đại hội đan hoàng ngăn cơn sóng dữ, đánh vỡ hạ tam giới truyền thuyết. Là từ ngàn năm nay cái thứ nhất luyện chế ra tam phẩm bảo đan người, thứ hai vẻn vẹn chỉ luyện chế được nhất phẩm bảo đan, cũng chính bởi vì lần này luyện đan vì lẽ đó hắn bị Thủy Nguyệt Thành coi trọng, chọn làm đan sư trưởng lão, địa vị có thể cùng Thủy Nguyệt Thành nội bộ các trưởng lão so sánh. Tại Thủy Nguyệt Thành bên trong hắn có được đệ tử 30 vạn, hạch tâm đệ tử 10 người, 10 người này đều đã trở thành hạ tam giới danh chấn nhất thời luyện đan sư. Quyền trục này hơi mắc tiền một tí, giá tiền là 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Phía trên chỗ ghi lại sự tình cũng càng thêm tỉ mỉ một chút. Hạ Thiên lần nữa mở ra quyển sách thứ ba. Quyển trục này giá cả lập tức liền dâng lên. 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Người này hết sức háo sắc. Mở ra quyển trục thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy câu nói đầu tiên liền để hắn cảm thấy thần cơ các quá sẽ làm ăn, trực tiếp đi lên liền cho một cái màn kịch quan trọng. Hắn tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Đan Hoàng người này làm việc âm tàn, bình thường kẻ đối địch với hắn đều không có kết cục tốt, hắn không đơn giản biết luyện chế tăng lên công lực cùng cứu người đan dược, hắn sẽ còn luyện chế có thể hại người chết đan dược, mà lại kiểu chết sẽ thảm mục nhẫn thấy, để người chết muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm, trên tay hắn có 10 cái chiếc nhẫn, trong giới chỉ có 10 loại khác biệt độc. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền phát hiện cái này 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch là thật không có hoa trắng ha. Tự liền hắn cũng không phát hiện đan hoàng trên tay chiếc nhẫn có vấn đề, may mắn hắn không cùng đan hoàng nắm tay. Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở quyển sách thứ 4 bên trên, quyển trục này cũng là 4 trong đó quý nhất, muốn 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Đệ tử của hắn đều là nữ. Hết chương 2027. Chương 2028 ngũ đại thế lực người tới. Người đang ép tuy ô. Ha ha, thế mà còn là cái lão sắc quỷ a. Hạ Thiên nhìn thấy cái này đầu thứ tư tin tức tình báo lúc cười lớn nói. Hắn khi nhìn đến câu nói đầu tiên thời điểm liền hiểu. Cái này lão sắc quỷ thu 10 cái đồ đệ đều là nữ. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Đan Hoàng người này thập phần thần bí, hắn bằng vào một tay cao siêu luyện đan thuật có thể nói là tung hoành hạ tam giới, hắn luyện đan tốc độ nhanh, thủ pháp mạnh, rất nhiều đại thế lực đều đã từng ra giá tiền rất lớn đào chân tường, nhưng không biết vì cái gì, hắn chỉ tuyển chọn Thủy Nguyệt Thành. Một đầu cuối cùng tình báo Hạ Thiên cũng xem hết. Xem hết tình báo này về sau, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên lai đầu năm nay quý nhất chính là tình báo A. Tình báo thứ này, mùa trước đó tuyệt đối rất có lời. Một khi xem hết, vậy liền cảm thấy kỳ thật cũng không có gì. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên tiếp đến rất nhiều mời hắn ăn cơm tin tức, đều bị hắn nhất nhất cự tuyệt, chính là những cái kia bát đại thế lực người nghĩ biện pháp mời hắn ăn cơm. Hắn trong nhà tiếp tục tu bổ vũ khí trang bị. Hạ Thiên, bên ngoài có người tìm, Lưu Thi Thi tại tiểu trận ngoài vòng pháp luật mặt hô. Ai vậy? Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn biết người bình thường Lưu Thi Thi là sẽ không gọi mình. Là Tề thành chủ, Lưu Thi Thi nói. A, tới, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Hạ Thiên trực tiếp hướng mình tiền viện đi đến. Ngươi làm sao còn tự thân tới tìm ta? Hạ Thiên nhìn thấy Tề Vương ngồi ở chỗ đó thời điểm không hiểu hỏi. Tề Vương thế nhưng là chưa hề đi ra Tề Vương phủ. Liền xem như có việc, bình thường đến nói, hắn cũng hẳn là phái người đến gọi Hạ Thiên A, thế mà còn chính mình tới. Vừa vặn muốn ra nghênh tiếp một chút quý khách, vì lẽ đó dẫn ngươi gặp từng trải. Tề Vương nói. Quý khách bát đại thế lực người không đều tới sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thôi đi, vậy coi như cái gì quý khách? Tề Vương hiển nhiên đối cái gọi là bát đại thế lực không thế nào quan tâm, hắn thậm chí không chút đem bát đại thế lực để vào mắt. Ồ vậy thì có cái gì người so bát đại thế lực càng thêm khủng bố đâu? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tề Vương. Hắn trong ấn tượng bát đại thế lực cũng đã đầy đủ lợi hại. Mặc dù hắn không có đi qua khác thực lực, nhưng là Cự Ngưu thành hắn nhưng là đi qua, tại Cự Ngưu trong thành, thiên tài đều là 4 đỉnh tứ giai ngũ giai thực lực, mà những cái kia thực lực cao cường người cũng đều là 4 đỉnh bát giai cửu giai thực lực, tự liền thành vệ quân số lượng cũng là nhiều vô số kể, mà lại bọn hắn tỏa hạ còn có rất nhiều thế lực nhỏ. Có thể nói bát đại thế lực, mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng. Chân chính có thể để cho ta để mắt chỉ có ngũ đế tại hạ tam giới những người kia. Tề Vương chậm rãi nói. Ngũ đế. Yến Đan đế, Izanagi, Hạng Vũ đế, Thắng đế Tần Thủy Hoàng cùng Vũ Vương. Ngũ đế thế lực tại hạ tam giới cũng có người sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, mặc dù lúc trước hắn tại Đại Hoang liền gặp qua cửu đỉnh môn người, nhưng là hắn một mực không biết tình huống cụ thể. Đương nhiên là có, mà lại hạ tam giới thông hướng trung tam giới chỉ có cái kia nam nhà có thể. Bởi vì bọn hắn nam nhà có siêu cấp truyền tống trận, bất quá liền xem như bọn hắn nam nhà cũng không thể tùy tiện sử dụng cái truyền tống trận kia. Tề Vương giải thích nói. Đó có phải hay không chúng ta có một ngày muốn đi trung tam giới liền phải đi ngồi bọn hắn truyền tống trận a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ha ha, Tề Vương bị Hạ Thiên làm cho tức cười, ngươi nghĩ quá đơn giản, bọn hắn nam nhà truyền tống trận cũng không phải ngươi muốn ngồi liền có thể ngồi, chỉ ít ta còn không có nghe nói qua có người ngoài cưỡi qua bọn hắn nam nhà truyền tống trận. Không cho ngoại nhân dùng, cái kia hạ tam giới người chẳng phải là mãi mãi cũng không đi được trung tam giới rồi? Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Bình thường đến nói xác thực như thế, đây cũng là ta cái kia 10 cái trưởng lão vì cái gì lựa chọn muốn chinh chiến thiên hạ nguyên nhân. Đầu tiên bọn hắn cho rằng dù sao bọn hắn tu luyện đã nhanh muốn đến cực hạn, liền xem như đến cực hạn ngày đó, bọn hắn cũng không có khả năng rời đi hạ tam giới, giống nhau là đang chờ chết. Vì lẽ đó bọn hắn muốn làm điểm có ý nghĩa chuyện, tiếp theo bọn hắn ôm lấy may mắn trong lòng, bọn hắn cho rằng chỉ cần bọn hắn có thể tái hiện đem thiên hạ chiếm làm của riêng, vậy bọn hắn liền có tư cách cùng ngũ đế tại hạ tam giới thế lực đàm phán. Tề Vương kiên nhẫn giải thích nói. Ngũ đế thế lực lại nhận bức hiếp sao? Hạ Thiên cũng không tin tưởng đường đường ngũ đế phía dưới thế lực sẽ bị người ta bức hiếp. Đương nhiên sẽ không. Năm đó ta liền biết bọn hắn năm cái siêu cấp thế lực bên trong đều có 6 đỉnh cao thủ tồn tại, 6 đỉnh đã là hạ tam giới cực hạn, liền xem như 7 đỉnh cao thủ tới, tại hạ tam giới cũng chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, bởi vì hạ tam giới cho phép lực lượng mạnh nhất chính là 6 đỉnh nhất giai. Đây là quy tắc, thật giống như ngươi theo địa cầu phi thăng lên đến đồng dạng, thực lực của ngươi đạt đến địa cầu cực hạn, vì lẽ đó ngươi mới có thể phi thăng, khác biệt chính là hạ tam giới không cách nào phi thăng. Mà muốn tu luyện tới 6 đỉnh cảnh giới cái kia càng là khó như lên trời. Tề Vương biết đến rất nhiều. Hắn tự nhiên biết cái kia ngũ đại siêu cấp thế lực người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Quy tắc, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Không sai, chính là quy tắc, cả nhân giới bên trong không nhận quy tắc thoải mái người, hẳn là chỉ có ngũ đế cái kia cấp bậc cao thủ đi, chỉ có bọn hắn đi vào hạ tam giới mới sẽ không nhận bất kỳ dễ chịu. Còn lại những người khác không quản ai đến nhiều nhất đều chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai lực lượng. Tề Vương suy đoán nói. Dù sao ngàn năm trước hắn nhưng là gặp qua Vũ Vương. Hạ Thiên đột nhiên có một loại động lực, đó chính là nhanh tu luyện tới 6 đỉnh cảnh giới, sau đó tại hạ tam giới sáng lập một cái yên vui ổ, để hắn những người thân kia bằng hữu mãi mãi cũng không bị người khi dễ. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngũ đại siêu cấp thế lực người hẳn là cùng đi. Chúng ta đi truyền tống trận đi. Tề Vương nói. Truyền tống trận chúng ta Tề Vương thành đối ngoại truyền tống trận không phải còn không có mở đó sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Khắp thiên hạ tất cả cấp 4 trở lên trong thành thị đều có thông hướng ngũ đại siêu cấp thế lực truyền tống trận. Ngũ đại siêu cấp thế lực vị trí gọi là Hải Hà Giới. Nơi đó có một cái siêu cấp truyền tống trận, có thể thông hướng toàn bộ hạ tam giới tất cả cấp 4 trở lên thành trì. Tề Vương giải thích nói. Ta dựa vào. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy cỡ lớn truyền tống trận phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể xây thành. Đối với người ngoài nghề đến nói, truyền tống trận thành lập là cần tốn hao giá tiền rất lớn, nhưng người ta thế nhưng là người trong nghề a, trong tay bọn họ thế nhưng là có truyền tống trận chế tạo bí pháp. Đối với bọn hắn đến nói, muốn chế tạo truyền tống trận cũng không phải là khó khăn gì chuyện, liền đánh cái so sánh. Người ở bên ngoài xem ra tu bổ vũ khí trang bị là vô cùng thần bí sự tình, kiếm nhiều tiền sự tình, nhưng là trong mắt người đâu đây chẳng qua là phi thường chuyện bình thường, ngũ đại siêu cấp thế lực cũng là như thế, ở trong mắt chúng ta truyền tống trận muốn tạo dựng lên tốn hao rất lớn, nhưng là tại người ta trong mắt, kiến tạo truyền tống trận vô cùng đơn giản. Tề Vương giải thích nói, hạ thành chủ không xong, truyền tống trận nơi đó đánh nhau. Trung đoàn trưởng sắc mặt đại biến. Hết chương 2028. Chương 2029 ta đây là tại cứu ngươi. Người đang ép tuy ô. Đánh nhau Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Trung đoàn trưởng cũng không nhận ra Tề Vương, vì lẽ đó hắn cũng không có nói chuyện với Tề Vương, hắn cho rằng Tề Vương chẳng qua là Hạ Thiên một người bạn bình thường mà thôi. Đột nhiên tới mấy cái người xa lạ, rất lợi hại. Thái Dương đế quốc người cùng mấy cái kia người xa lạ đang đánh đâu? Trung đoàn trưởng nói. Hỏng, Tề Vương đột nhiên nói ra hẳn là tới. Ý của ngươi là, bọn hắn sớm đến rồi? Hạ Thiên cũng là sững sờ, nếu thật là ngũ đại thế lực người sớm tới, vậy coi như phiền toái. Không phải sớm, là hạ nhân tới trước, Tề Vương nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Ngũ đại thế lực người từ trước đến nay đúng giờ, bọn hắn nói cái gì thời điểm đến, vậy liền sẽ cái gì thời điểm tới. Hiện tại người tới hẳn là ngũ đại thế lực hạ nhân. Mau đi xem một chút đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Tề Vương cùng Trung đoàn trưởng cũng là cùng một thời gian liền xông ra ngoài. Tốc độ không chậm a. Tề Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Cùng ngươi so còn kém rất nhiều, ngươi dẫn ta một hồi đi. Hạ Thiên mặc dù tốc độ so đồng cấp nhanh, nhưng hắn tốc độ tối đa cũng liền cùng bốn đỉnh ba bốn giai người không sai biệt lắm, cùng Tề Vương là khẳng định không cách nào so sánh được. Tốt ga, Tề Vương nhẹ gật đầu, sau đó tay phải hắn cầm lên Hạ Thiên. Siêu. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ách Thành vệ quân trung đoàn trưởng sững sờ ngay tại chỗ, hắn đến bây giờ đều không có minh bạch vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cùng Tề Vương thế mà trực tiếp biến mất. Tốc độ thật nhanh, người kia đến tột cùng là ai? Trung đoàn trưởng kinh ngạc nói. Hắn nhưng là bốn đỉnh bát giai cao thủ A, thế nhưng là hắn thế mà không có đuổi theo. Truyền tống trận chỗ. Ba ca, các người có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta là Thái Dương đế quốc người, các ngươi lại dám vô lễ như thế. Thái Dương đế quốc một tên cao thủ phẫn nộ nói. Hừ, Thái Dương đế quốc tính là thứ gì? Đối phương hết thảy chỉ có ba người, mà lại hình dạng nhìn qua đều là vô cùng tuổi trẻ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3-40 tuổi. Nhưng là ba người này lại chặn Thái Dương đế quốc 4-50 tên cao thủ, đầu lĩnh là một tên bốn đỉnh tứ giai cao thủ. Ngươi muốn chết, giết bọn hắn cho ta. Tên kia Thái Dương đế quốc dẫn đầu cao thủ la lớn. Tốc chiến tốc thắng đi, một hồi người kia tới liền không nói được rồi. Một người trong đó nói. Vậy liền không bồi bọn hắn chơi. Một tên trên mặt tràn ngập bá khí người nói thẳng, sau đó tay phải của hắn vung lên, một thanh phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Cút! Trong miệng của hắn phun ra một cái trục lăn, sau đó trong tay phương thiên hỏa kích trực tiếp theo bên trên chụp được. Ầm ầm! Đối diện những cái kia Thái Dương đế quốc cao thủ tất cả đều bị bắn ra ngoài, cầm đầu tên kia Thái Dương đế quốc cao thủ càng là toàn thân máu tươi, trên mặt viết đầy hoảng sợ cao. Cao cấp, bảo khí. Ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Tên kia tay cầm phương thiên hỏa kích nam tử trực tiếp đem trong tay vũ khí đâm vào tên kia Thái Dương đế quốc trái tim của cao thủ. Dừng tay đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận vị trí. Phốc. Phương thiên hỏa kích trực tiếp cắm vào tên kia Thái Dương đế quốc trái tim của cao thủ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng gọi ta dừng tay. Đáng ghét. Người tới chính là Thái Dương đế quốc công tước, hắn mang theo Thái Dương đế quốc cao thủ tới, vừa rồi hắn nhìn thấy tín hiệu cầu cứu thời điểm liền dẫn người trực tiếp tới, nhưng vẫn là chậm. Ngươi lại dám giết chúng ta Thái Dương đế quốc người, công tước sau lưng một mặt người sắc băng lãnh nói. Toàn bộ hạ tam giới có ta không dám giết sao? Tên kia bá khí thanh niên 10 phần tùy ý nói. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta hiện tại liền giết ngươi vì bọn họ báo thù. Công tước sau lưng người kia phẫn nộ quát, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. Phía sau hắn mấy người cũng tất cả đều lộ ra ngay cảnh giới của mình. Thuần một sắc 4 đỉnh 6-7 giai. Cái này hơn 10 người mỗi cái đều là cao thủ. Muốn đánh liền đánh, ta còn sợ các ngươi không thành. Tên kia bá khí nam tử nhìn thấy thực lực của đối phương về sau, trên mặt không sợ hãi chút nào, vẫn là bá khí 10 phần. Trên đầu của hắn cũng xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 7 cái nho nhỏ đỉnh. 4 đỉnh thất giai. Hai người khác giống như không có chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ. Đều ở nơi đó chờ đợi xem kịch. Mặc dù ba người bọn hắn là cùng nhau, nhưng hai người kia vừa rồi cũng là tùy tiện xuất thủ ngăn cản hai lần, cũng không có hiển lộ cảnh giới của mình. Hiển nhiên bọn hắn đối trước mặt cái này bá khí nam tử 10 phần có lòng tin. Ha! Tên kia bá khí nam tử hét lớn một tiếng, sau đó cả người hắn khí thế đều phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể phảng phất bị một đoàn huyết khí bao phủ, cả người đều sa vào đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Giết! Những cái kia Thái Dương đế quốc người cũng tất cả đều hướng về phía trước đánh tới. Đúng lúc này, song phương đột nhiên dừng tay, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía mình bên trái. Một tên anh tuấn nam tử, lúc này tay thuận cầm cung tiễn, hướng ngay bọn hắn. Đánh a, các ngươi không phải muốn đánh sao? Ta xem một chút ai động trước ta liền giết ai. Hạ Thiên đứng ở nơi đó chậm rãi nói. Hạ thành chủ, lần này là bọn hắn trước hết giết người của ta. Thái Dương đế quốc công tước tiến lên nói. Hừ, tên kia bá khí người đang nghe bọn hắn xưng hô Hạ Thiên là Hạ thành chủ thời điểm, hừ lạnh một tiếng, sau đó đem trong tay phương thiên hỏa kích thu vào. Hạ Thiên cũng thu hồi mình cung tiễn. Lúc này song phương hiển nhiên đã là cho hắn mặt mũi. Đã giết thì đã giết đi, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hạ thành chủ, cũng không thể nói như vậy a, chúng ta tới đến ngươi Tề Vương Thành, trước đó ngươi liền theo chúng ta nói xong, không ai có thể khi dễ chúng ta, hiện tại hắn giết chúng ta hơn 40 cao thủ, bút chướng này, liền để chúng ta tính như vậy rồi, vậy sau này ai còn tin tưởng Tề Vương Thành có thể cam đoan an toàn của chúng ta? Thái Dương Đế Quốc công tước trực tiếp đem cái này chụp mũ chụp tại Hạ Thiên trên đầu. Bởi vì lời nói mới rồi đúng là Hạ Thiên nói. Ta là vì ngươi tốt, quên đi thôi. Hạ Thiên nhìn về phía Thái Dương Đế Quốc công tước nói. Vì tốt cho ta Hạ Thành chủ, chúng ta cũng không cần ngươi làm chủ, chúng ta chỉ cần ngươi không trở ngại chúng ta cho thủ hạ báo thù là được. Thái Dương Đế Quốc công tước tức giận nói. Nếu như ta không ngăn ngươi, các ngươi những người này còn được có người chết, mà lại một khi hắn xảy ra chuyện, vậy các ngươi những người này hẳn là đều sẽ đền mạng. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, đứng ở bên cạnh hắn Tề Vương hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cũng không có cho thấy thân phận của mình, vì lẽ đó nơi này không ai biết hắn. Hạ Thiên làm ra qua chuyện sớm đã có người bẩm báo hắn, hắn nghe được về sau cũng đều là vỗ tay bảo hay. Lần này tận mắt chứng kiến Hạ Thiên làm việc, hắn liền càng thêm hài lòng. Thái Dương Đế Quốc công tước không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên khẳng định không phải đang nói đùa. Đến đây đi, ta cho ngươi biết, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên tại mặt trời công tước bên tai lặng lẽ nói một câu nói, nghe được câu này Thái Dương Đế Quốc công tước trên mặt lập tức biến đổi. Hết chương 2029. Chương 2036 đỉnh cao thủ. Người đăng FTO. Đa tạ Hạ Thành chủ, Thái Dương Đế Quốc công tước đối Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Hôm nay tri ân, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái tạ. Thái Dương Đế Quốc công tước nói xong đối người đứng phía sau vung tay lên chúng ta đi. Thái Dương Đế Quốc ưu điểm lớn nhất chính là nghe theo hiệu lệnh. Hạ cấp tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Mặc dù mấy người kia trên mặt tất cả đều có không cam lòng thần sắc, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào nói một chữ không. Hoàn toàn nghe lệnh của công tước quyết định. Hạ Thiên chậm rãi đi hướng ba người kia muốn lập uy cũng không cần giết người đi. Bọn hắn muốn giết ta, cái kia bá khí người nói thẳng. Nơi này là Tề Vương Thành, lai lịch của các ngươi lớn, ta cũng tự mình đến tiếp, mà lại khách sạn cũng định tốt, đều là chúng ta Tề Vương Thành bên trong tốt nhất, nhưng cũng hy vọng các ngươi cho chúng ta Tề Vương Thành một bộ mặt, không cần lại giết người, nếu không chúng ta Tề Vương Thành làm sao phục chúng. Hạ Thiên thái độ khiêm hòa, cũng không có bất luận cái gì cường ngạnh ý tứ. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hạ Thiên chẳng những thái độ tốt, mà lại câu câu lời nói đều có lý bên trên, cho nên đối phương tự nhiên cũng không có cái gì có thể nói. Không người đến khiêu khích chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên không sẽ chọc cho chuyện, đúng, nhà chúng ta đại nhân muốn gặp Tề Vương. Cái kia bá đạo người thái độ cũng rốt cuộc dịu đi một chút. Tốt, ta an bài, liền đêm nay, khách sạn ta sẽ đặt trước tốt nhất. Hạ Thiên khiêm tốn nói. Trung đoàn trưởng lần này triệt để hôn mê rồi, hắn không biết những người này đến tột cùng là lai lịch gì, tự liền Hạ Thiên thế mà đều đối bọn hắn cung kính như thế. Mà lại đối phương thế mà đưa ra muốn gặp Tề Vương, mà lại Hạ Thiên cũng đồng ý. Người kia hài lòng nhẹ gật đầu. Trung đoàn trưởng, đem quý khách đưa đến ta bao xuống đến quán rượu kia đi, nhớ kỹ, xung quanh cho ta trọng binh chấn giữ, bất kỳ người nào không thể quấy rầy khách quý tĩnh tu. Hạ Thiên trực tiếp ai nói. Không cần, chúng ta ở chỗ này chờ đại nhân nhà ta. Người kia trực tiếp khoát tay áo. Được, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm trực tiếp điểm một chút đầu trung đoàn trưởng, đem đám người tản ra, đường đi phong tỏa. Vâng, Hạ Thành chủ, trung đoàn trưởng cung kính nói. Hắn lần này minh bạch, người tới khẳng định là không tầm thường đại nhân vật, nếu không Hạ Thiên cũng không có khả năng như thế chính thức. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền tống trận lại đi tới hai người. Hai người này lúc đi ra, cùng ba người kia đứng chung một chỗ. Ngũ đại thế lực người thủ hạ tất cả đều đến. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tề Vương chậm rãi nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm truyền tống trận. Nơi đó lập tức liền sẽ đi tới năm cái siêu cấp nhân vật. Hạ Tam giới thế lực lớn nhất nhân vật đại biểu. Cũng là nhân giới ngũ đế tại Hạ Tam giới đại biểu. 3. Trên truyền tống trận truyền đến một đạo quang mang, cái này đại biểu có người muốn đi ra. Ánh mắt của mấy người tất cả đều nhìn về phía nơi đó. Một tên người mặc trường bào màu đen người theo trong trận pháp đi ra, người này trường bào toàn thân màu đen, phía trên thêu lên một viên tử sắc đại thụ, nhìn qua 10 phần quái dị. Tới quả nhiên là đại nhân vật a, không nghĩ tới lại là bọn hắn đích thân đến. Tề Vương trước đó liền suy đoán ngũ đại thế lực người tới có thể là đại nhân vật, nhưng hắn không nghĩ tới tới thế mà bọn hắn đích thân tới. Hạ Thiên nhướng mày. Tham kiến điện hạ, tên kia hạ nhân quỳ một chân trên đất cung kính nói. Tham kiến Yến Hùng điện hạ, Tề Vương chắp tay nói. Tham kiến Yến Hùng điện hạ, Hạ Thiên cũng học Tề Vương dáng vẻ nói. Người tới chính là Yến Đan Đế quốc tại Hạ Tam giới đại biểu, Yến Hùng, người này nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng là trong ánh mắt lại viết đầy tuế nguyệt, hiển nhiên hắn tuổi thật không nhỏ, mà lại bộ pháp của hắn vững vàng, tùy tiện một bước đi ra trên mặt đất nguyên tố cùng linh khí đều phảng phất đi theo hành tẩu đồng dạng. Cao thủ. Tề Vương, ngươi làm sao còn tự thân tới? Yến Hùng nhìn nói với Tề Vương, hiển nhiên hắn cũng nhận biết Tề Vương. Nghe được Yến Hùng nói Tề Vương hai chữ, cái kia năm danh nghĩa người tất cả đều nhìn về phía Tề Vương, bọn hắn trước đó coi là Tề Vương chỉ là Hạ Thiên tùy tùng, nhưng là không nghĩ tới cái này đứng tại Hạ Thiên người bên cạnh lại là Tề Vương. Yến Hùng điện hạ trí nhớ tốt a, Tề Vương mỉm cười. Người năm đó làm chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể quên mất nữa nha. Yến Hùng nói xong nhìn về phía Hạ Thiên vị này là. A, hắn là chúng ta Tề Vương thành phó thành chủ, Hạ Thiên. Tề Vương giải thích nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, tuổi còn trẻ thế mà liền lên làm Tề Vương thành phó thành chủ, Yến Lực, người chừng 20 thời điểm là cái gì cấp bậc thực lực? Yến Hùng nhìn về phía bên người tên kia thủ hạ hỏi. Hồi bẩm đại nhân, ta 20 tuổi ra mặt thời điểm là ba đỉnh ngũ giai. Yến Lực cung kính nói. Nếu như ta không nhìn lầm, Hạ thành chủ năm nay hẳn là vừa qua khỏi 20 đi, thực lực thế mà cũng đã là ba đỉnh cửu giai, không tầm thường, quả nhiên không tầm thường a. Yến Hùng tán dương. Đa tạ khích lệ, Hạ Thiên mỉm cười. Năm đỉnh cao thủ liền đã có thể điều tra cảnh giới so với mình thấp người thực lực, lại càng không cần phải nói là sáu đỉnh cao thủ, Yến Hùng thế nhưng là sáu đỉnh cao thủ, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn ra Hạ Thiên cảnh giới. Mặc dù Hạ Thiên bình thường cực lực che giấu mình cảnh giới, nhưng hắn tại năm đỉnh trở lên cao thủ trước mặt, căn bản là giấu không được. Bốn đỉnh cao thủ sẽ sử dụng linh hồn siêu tác, năm đỉnh cao thủ sẽ dò xét thực lực của người khác. Đây đều là đẳng cấp bên trên đại biểu. Hạ Thiên cũng không có nói mình 18 tuổi mới bắt đầu tu luyện, nếu không đối phương sợ rằng sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất đi. Không kiêu không gấp, so với chúng ta cái kia thiên tài mạnh hơn nhiều. Yến Hùng nhẹ gật đầu. 3. Đúng lúc này, trên truyền tống trận truyền đến đạo thứ hai quang mang. Một tên người mặc màu trắng áo choàng người từ nơi đó đi ra, hắn áo choàng trên có hai cái câu ngọc hình dạng, hắn mặc cùng Yến Hùng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Điện hạ, lại là một tên hạ nhân đi tới, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói. Tham kiến tá đại phu tiên sinh, Tề Vương lần nữa chắp tay. Lần này Hạ Thiên không có chắp tay. Bởi vì đám người này cùng Thái Dương đế quốc người đồng dạng, đều là đảo quốc giáp người tổ tiên, vì lẽ đó Hạ Thiên không muốn cùng hắn chào hỏi. Người tới chính là ngũ đế một trong, Izanagi tại Hạ Tam giới đại biểu, tá đại phu. Người này là đầu trọc, tuổi tác nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, trong ánh mắt tràn đầy âm hiểm. Tề Vương tá đại phu hỏi dò. Chính là tại Hạ, Tề Vương nhẹ gật đầu. Trước kia chỉ là nhìn qua chân dung của ngươi, bản nhân điệu bộ như muốn tinh thần rất nhiều. Tá đại phu tùy tiện nói một câu. Đa tạ tá đại phu tán thưởng, Tề Vương cũng biết tá đại phu là ai, vì lẽ đó mặc dù đồng dạng chào hỏi, nhưng rõ ràng không có cùng Yến Hùng cái chủng loại kia khách khí cảm giác, hắn phảng phất thấy tá đại phu chỉ là vì hình thức mà thôi. 3. Đạo thứ ba quang mang truyền đến. Vừa rồi ra tay giết người cái kia bá khí nam tử trực tiếp quỳ một chân trên đất tham kiến đại nhân. Hết chương 2030. Chương 2031 cao cao tại thượng người nghèo. Người đang ép tuy ô. Người thứ ba đi ra. Người này kiếm anh lông mày, mặt chữ quốc, mắt to, sống mũi cao, cả người xuất hiện thời điểm, trên thân liền mang theo một loại bá khí cảm giác. Hạng Lưu đại nhân, đã lâu không gặp, Tề Vương tiến lên chào hỏi. Tề Vương a, xác thực thật lâu không thấy. Năm đó đệ đệ ngươi cái kia hơi cong kém chút không muốn mệnh của ta a, ha ha ha ha. Hạng Lưu cười lớn nói. Chúng ta không phải cũng là không đánh nhau thì không quen biết nha. Tề Vương cười bồi nói. Đáng tiếc a, đệ đệ ngươi nếu như không chết, có thể bình thường tu luyện, bây giờ nói không chừng đã là hạ tam giới người thứ nhất. Hạng Lưu Phách đập Tề Vương bả vai, tiếc hận nói. Ừm, Tề Vương nhẹ gật đầu. Các ngươi còn có giao tình đâu? Yến Hùng lại gần hỏi. Ta nhớ được lúc ấy ta vừa mới cầm tới truyền thừa, chính là nhất tự ngạo thời điểm, khi đó ta liền cho là mình đã là hạ tam giới đệ nhất cao thủ, ta liền đi bên ngoài dạo chơi hạ tam giới, kết quả vừa ra tới liền nghe được đâu đâu cũng có Tề Vương đại quân truyền thuyết, thế là ta đã tìm được Tề Vương đại quân, nguyên bản ta cho là mình có thể không cần tốn nhiều sức liền diệt đi cái này quét ngang thiên hạ quân đội, vừa vặn cũng có thể để hạ tam giới miễn đi tai họa, về sau kém chút chết tại đệ đệ của hắn Diệp Phàm trên tay. Về sau vẫn là bọn hắn chữa thương cho ta, đồng thời nói cho ta phát động chiến tranh nguyên nhân, các ngươi về sau nghe được chiến tranh nguyên nhân chính là Tề Vương nói cho ta biết. Hạng Lưu nói, ồ còn có người có thể kém chút giết tiếp nhận truyền thành ngươi đây? Yến Hùng hơi kinh ngạc mà hỏi. Diệp Phàm thế nhưng là kỳ tài ngút trời, đời ta không có dùng qua ai, hắn tính một cái, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài a. Hạng Lưu lắc đầu. Người này chính là Bá Vương Hạng Vũ tại hạ tam giới nhân vật đại biểu. Vị này là Hạng Lưu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn là chúng ta Tề Vương thành phó thành chủ Hạ Thiên, cũng là đệ đệ ta. Tề Vương giải thích nói a. Ồ, Hạng Lưu xem xét cẩn thận một phen không tệ lắm, có thể làm Tề Vương đệ đệ cũng không phải bình thường người a. 20 tuổi ra mặt, ba đỉnh cửu giai, không sai, quả thật không tệ a. Mặc dù so với Diệp Phàm còn muốn kém một chút, nhưng cũng là một cái thiên tài. Đệ đệ của ta cũng không phải dùng để so sánh, Diệp Phàm là Diệp Phàm, Hạ Thiên là Hạ Thiên. Tề Vương nói. Ha ha, Hạng Lưu cười to một tiếng. Hắn là một cái người cởi mở, mặc dù trên thân tràn đầy bá khí, nhưng hắn bá khí sẽ chỉ đối với hắn địch nhân hữu hiệu. Tiểu tử, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hạng gia a? Hạng Lưu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có ý tứ, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Tạm thời không muốn gia nhập, tạ ơn. Hạ Thiên mỉm cười. Ừm, Hạng Lưu nhẹ gật đầu, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng chỉ là khách khí khách khí. Mặc dù trời mùa hè phú không sai, nhưng trời mùa hè phú cũng không có đạt tới loại kia ngay cả hắn đều không thể không kinh ngạc cảnh giới. Hạ Thiên là một tên thiên tài. Nhưng hắn thường thấy hạ tam giới các loại thiên tài. Đã sớm đối thiên tài có sức miễn dịch, trừ phi là Diệp Phàm cái loại người này. Mới có thể để cho hắn chân chính chú ý. 3. Lại là một vệt ánh sáng sáng chuyển đến, người thứ tư theo bên trong truyền tống trận đi ra. Người này đi ra thời điểm ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc trên người một kiện mang theo trường bào màu vàng óng, trường bào bên trên thêu lên chính là một con rồng, người này đứng ở nơi đó cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Thắng đế Tần Thủy Hoàng tại hạ tam giới đại biểu. Tham kiến điện hạ, tên kia xuống ba quỳ một chân trên đất. Tham kiến thắng tôn điện hạ, Tề Vương cung kính nói. Tham kiến thắng tôn điện hạ, Hạ Thiên phù hợp nói. Ừm, ngươi chính là Tề Vương đi, ta gặp qua chân dung của ngươi. Thắng tôn mặt không thay đổi nói, người này cho người khác cảm giác đầu tiên chính là cao cao tại thượng, hắn giống như là cao cao tại thượng vương giả, nhìn xuống hết thảy, vô luận người nào trong mắt hắn, đều giống như là hạ nhân. Chính là tại hạ, Tề Vương cũng là gặp người nào liền thái độ gì. Đã thắng tôn nguyện ý bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, vậy hắn liền khiêm tốn một chút. Dù sao hắn cũng không quan tâm những này cái gọi là mặt mũi. Lần này đấu giá hội chúng ta cũng mang đến một vài thứ, tại ngươi cái này có thể bán không? Thắng tôn hỏi, mặc dù là hỏi, nhưng hắn trong giọng nói lại có một loại giọng ra lệnh. Đương nhiên là có thể, phía chúng ta đấu giá mình đồ vật, một bên đem đồ của người khác cũng mang lên đấu giá. Tề Vương giải thích nói. Ta nghe nói tại các ngươi nơi này đấu giá đồ vật còn muốn thu thuế thật sao? Thắng tôn nâng lên thuế vấn đề, người khác muốn lần này đấu giá hội bên trên đấu giá mình đồ vật, vậy liền cần giao nạp thuế, bình thường là 10% đến 20%, đương nhiên, bình thường vừa mới bán đấu giá xong đồ tốt thời điểm, giai đoạn kia đồ vật thuế đều muốn quý hơn một chút, bởi vì người bình thường khi nhìn đến đồ tốt thời điểm đều sẽ tập trung tinh thần, vì lẽ đó cái tiếp theo vật phẩm đồng dạng cũng bán chạy, lại có chính là đấu giá hội vừa mới bắt đầu đồ vật cũng bán chạy. Càng về sau đồ vật thì càng khó bán. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người có tiền. Thấy cái gì đồ tốt liền muốn mua. Nhưng là còn lại phía sau đều là chân chính người có tiền. Bình thường đồ vật bọn hắn cũng chướng mắt. Hơn nữa nhìn đã quen trước mặt đồ tốt. phía sau đồ vật liền xem như cùng trước đó một cái cấp bậc, bọn hắn cũng sẽ không nhìn chúng. Ngài đồ vật chúng ta tự nhiên sẽ không thu thuế, Tề Vương nói. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là đối cái này thắng tôn 10 phần xem thường. Người này liền thích loại này cao cao tại thượng cảm giác, sau đó còn không bỏ ra nổi bản lĩnh thật sự đến, thu thuế những tiền kia hắn thế mà còn tại hồ, nói trắng ra là, hắn chính là một cái cao cao tại thượng người nghèo. Thắng tôn nhẹ gật đầu, hắn từ đầu tới đuôi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên một chút, bởi vì trong mắt hắn chỉ có Tề Vương miễn cưỡng coi là hắn hạ nhân, về phần Hạ Thiên loại này Tề Vương tùy tùng sớm đã bị hắn tự động không để ý đến. Mấy vị có vật gì tốt đều có thể lấy ra, chúng ta Tề Vương thành chỉ giúp lấy đấu giá, một khối hạ phẩm linh thạch phí tổn cũng sẽ không thu. Tề Vương nói. Bình thường đến nói, loại này quy mô đấu giá hội, đây tuyệt đối là chưa từng có. Muốn tại loại này đấu giá hội bên trên đấu giá đồ vật, cái kia thu thuế giá cả có thể sẽ so bình thường còn muốn cao. Nhưng Tề Vương đã cho mấy người mở đèn xanh. Đó chính là không thu bọn hắn bất kỳ phí tổn. Có thể nói, Tề Vương là cho đủ mấy người bọn hắn mặt mũi. Nhưng là có người ngươi đối tốt với hắn, hắn cũng không nhớ ngươi tình, hắn thậm chí cho rằng là thiên kinh địa nghĩa. Tựa như là thắng tôn. Hắn liền cho rằng hy vọng làm như vậy chính là thiên kinh địa nghĩa. Mấy người khác đều là đối Tề Vương chắp tay, chỉ có thắng tôn vẫn là mũi vểnh lên trời, tự liền cái kia tá đại phu đều là chắp tay đại biểu lòng biết ơn. Bất quá Tề Vương cũng không nói cái gì, hiển nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này ngũ đế người đã tới 4 người, chỉ còn lại vị cuối cùng. Cuối cùng này một vị chính là trong truyền thuyết Vũ Vương tại hạ tam giới thế lực, cũng chính là cửu đỉnh môn. 3. Cuối cùng một đạo quang mang truyền đến, người thứ 5 rốt cuộc xuất hiện, hiện trường hết thảy mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nơi đó, cửu đỉnh môn hạ nhân cũng là đứng ở nơi đó có chút cúi đầu, cũng không có quỳ xuống dấu hiệu. Hết chương 2031. Chương 2032 cửu đỉnh môn cảnh ô lưu. Người đang ép tuy ô. Cửu đỉnh môn người xuất hiện. Người này một thân áo xanh, trên quần áo thêu một cái đỉnh. Y phục của hắn cũng không cần quá mức lộng lẫy. Bởi vì trên người hắn chiếc đỉnh nhỏ kia liền đã đại biểu thân phận của hắn, đây là nhân giới cao nhất thân phận đại biểu. Vũ Vương thần đỉnh. Cả nhân giới đều là dùng đỉnh đến biểu thị lực lượng, ở trong đó cũng là bởi vì Vũ Vương nguyên nhân. Trước kia đẳng cấp có rất nhiều phân chia, thẳng đến Vũ Vương sau khi xuất hiện, hắn dần dần thống nhất nhân giới đẳng cấp, theo một đỉnh đến cửu đỉnh. Có thể nói Vũ Vương là nhân giới thụ nhất yêu quý cùng tôn kính người. Cửu đỉnh môn chính là Vũ Vương sáng tạo. Tham kiến Vũ Thanh tiên sinh, Tề Vương tiến lên nói. Tề Vương, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, Vũ Thanh tán thưởng nhẹ gật đầu. Đa tạ Vũ Thanh tiên sinh tán thưởng, Tề Vương cung kính nói. Lúc này Vũ Thanh cùng vừa rồi thắng tôn tạo thành chênh lệch rõ ràng, thắng tôn là trang như bê, trang cao cao tại thượng, nhưng là Vũ Thanh thì là thật cao cao tại thượng. Liền xem như Tề Vương, cũng phi thường tôn kính hắn. Mấy người khác cũng đều là đối Vũ Thanh có chút chắp tay ra hiệu, biểu thị tôn kính ý tứ. Cửu đỉnh môn thủ hạ cũng là một cái duy nhất không có quỳ xuống. Hiển nhiên chân chính thượng vị giả là không cần dùng thủ hạ người quỳ xuống đến thể hiện mình cao quý. Vị này chính là hạ phó thành chủ A Vũ Thanh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh biết ta Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên biết, tên của ngươi thế nhưng là tại chúng ta cửu đỉnh môn ghi lại ở sách, thiên phú của ngươi là ta gặp qua từ ngàn năm nay cao nhất, về phần ngàn năm bên ngoài ta cũng không biết, bởi vì khi đó ta còn chưa tới cái này bao lâu đâu. Vũ Thanh tán thưởng nói. Nghe được Vũ Thanh, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không hiểu nhìn về phía hắn. Hạ Thiên niên kỷ có được thực lực này quả thật không tệ. Nhưng cũng không tới đạt Vũ Thanh nói tới khủng bố như vậy đi. Hạ tam giới thế nhưng là có rất nhiều thiên tài, thế nhưng là Vũ Thanh lại còn nói Hạ Thiên là hắn gặp qua thiên phú người mạnh nhất, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, có chút để người không rõ hắn lời này rốt cuộc là ý gì. Tiên sinh quá mức cất nhắc ta. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, sau đó tiếp tục nói ra tiên sinh, đã các ngươi đều tới, vậy chúng ta liền đi khách sạn đi. Không vội Vũ Thanh mở miệng nói ra, sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, là lệnh bài màu xanh, lệnh bài phía trên khắc lấy một cái tiểu đỉnh hạ thành chủ, không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh mời ngươi gia nhập cửu đỉnh môn đâu. Ngạch! Tất cả mọi người đều do dự nhìn về phía Vũ Thanh. Ngũ đại siêu cấp thế lực bên trong liền cửu đỉnh môn người ít nhất. Nhưng cửu đỉnh môn thu đệ tử mỗi cái đều là biến thái. Hiện tại Vũ Thanh thế mà tự mình hướng Hạ Thiên ném ra cành ô liu, đây cũng quá để bọn hắn khó hiểu đi. Hạ Thiên mặc dù thiên phú quả thật không tệ, nhưng cũng không có đạt tới loại kia nghịch thiên cảnh giới đi, phải biết cửu đỉnh môn bình thường thu đệ tử thế nhưng là phi thường nghiêm khắc, lại càng không cần phải nói là Vũ Thanh tự mình thu đồ. Cửu đỉnh môn 1000 năm đến, hết thảy mới không đến 20 người. Vũ Thanh, người đây là ý gì? Hạng Lưu không hiểu hỏi. Tiểu tử này 3 năm theo một đỉnh nhị giai tu luyện đến 3 đỉnh cửu giai, các người còn gặp qua so với hắn thiên phú cao hơn người sao? Vũ Thanh ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy người hỏi. Hắn nói xong thời điểm trực tiếp tự mình bưng kín mặt mình N, D, nói lộ ra. Nghe được hắn, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Bao quát Tề Vương ở bên trong. Tất cả mọi người đều hôn mê rồi. 3 năm theo một đỉnh nhị giai tu luyện tới 3 đỉnh cửu giai. Bình quân 1 năm một đỉnh tăng lên. Đây cũng quá kinh khủng đi. Mặc dù trước đó Hạng Lưu cũng là hướng Hạ Thiên ném ra ngoài cành ô liu, nhưng nói trắng ra là, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mấy người khác cũng cơ hồ đều cùng Hạ Thiên chào hỏi, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn luôn trên người Tề Vương, vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ coi Hạ Thiên là thành là một cái vật làm nền, cũng không có quá để ý Hạ Thiên. Đặc biệt là Thắng Tôn, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên một chút, vừa rồi hắn một mực bảo trì mình cao cao tại thượng thái độ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại là một cái siêu cấp thiên tài. Bọn hắn tại Hạ Tam giới cũng không phải là không có chuyện để làm, phía trên nhiệm vụ cho bọn họ chính là triệu tập thiên tài, nhưng không nên quá nhiều, quý tinh bất quý đa. Hắn hiểu được, vừa rồi thái độ của mình khẳng định là sẽ cho Hạ Thiên lưu lại ấn tượng xấu. Đây cũng quá biến thái đi, Hạ Thành Chủ, chúng ta Hạng ra cửa chính còn vì ngươi rộng mở. Hạng Lưu vội vàng nói. Uy uy uy, người tên hỗn đản, không cần như thế trắng trợn đào chân tường. Vũ Thanh cười mắng. Ta đào góc tường sao không có a? Chuyện này ta trước đó liền cùng Hạ Thành Chủ nói qua. Hạng Lưu vừa rồi đúng là đã nói, mặc dù không quá nghiêm túc, nhưng hắn cũng đồng dạng là chiếm cứ ưu thế. Thôi đi, người của ta tại 3 năm trước đây liền đã nói với hắn, lúc ấy tại Tùng Nguyên trên đại hội, hắn lấy một đỉnh nhị giai thực lực dơ lên 1 vạn cân đỉnh, khi đó chúng ta liền đã phát ra thư mời. Vũ Thanh phảng phất là đang cùng Hạng Lưu tranh luận, nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, ta dựa vào, ta lại nói lộ ra. Nhìn thấy Vũ Thanh dáng vẻ, Hạ Thiên kém chút không có bật cười, tính cách của hắn liền cùng hài tử đồng dạng. Bất quá khi mọi người nghe được hắn lúc, quả thực chính là cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Một đỉnh nhị giai dơ lên 1 vạn cân đỉnh. Thế này thì quá mức rồi, cũng quá biến thái đi. Nếu như nói, vừa rồi Vũ Thanh nói lời liền đã biểu lộ Hạ Thiên là một cái siêu cấp thiên tài, như vậy hắn câu nói này không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên không phải siêu cấp thiên tài, hắn là siêu cấp thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Đây quả thực là siêu cấp đại biến thái a. Cái này, Tề Vương lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Những nhà khác người quả thực chính là muốn điên rồi. Đến, lệnh bài trước thu lại, về sau vạn nhất muốn đi cửu đỉnh môn, liền cầm lấy lệnh bài trực tiếp đi là được rồi. Vũ Thanh thừa dịp bọn hắn ngây người thời điểm trực tiếp đem lệnh bài nhét vào Hạ Thiên trong tay. Nhà Hạ Thiên cũng là thịnh tình không thể chối từ. Lệnh bài thứ này chê ít, ta cái này cũng có một khối, là Hạng gia lệnh bài, cầm chắc. Hạng Lưu cũng là chạy lên đi trực tiếp lấp một khối. Yến Hùng cũng không có khách khí, trực tiếp đưa qua đến một khối. Chỉ có Tá Tiên Sinh cùng Thắng Tôn không hề động, bởi vì bọn hắn hai cái biết cho không, Hạ Thiên là chắc chắn sẽ không lựa chọn bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn còn không bằng cho mình chừa chút mặt mũi đâu. Tá Tiên Sinh hắn một mực là trên mặt chất đầy dáng tươi cười, hiển nhiên một cái khẩu Phật tâm xà, mặc dù hắn không có cho Hạ Thiên lệnh bài, nhưng hắn lại luôn nhìn xem Hạ Thiên cười. Thắng Tôn biết mình vừa rồi đúng là không có coi Hạ Thiên là người, hiện tại hắn lại đi cho Hạ Thiên lệnh bài, vậy hắn liền chỗ bày khoan dung liền tất cả đều không có, vì lẽ đó hắn không muốn khuất thân đi cho Hạ Thiên lệnh bài. Chúng ta vẫn là đi trước đi, ban đêm ta cho các vị đón tiếp. Tề Vương nói thẳng. Sau đó đám người đi theo đám bọn hắn hai cái đi khách sạn. Sau khi bọn hắn rời đi, khách sạn trong một cái phòng. Đại nhân, chúng ta vì cái gì không ném ra ngoài cảnh ô lưu đâu, tên kia thủ hạ hỏi. Hắn đối với ta có địch ý, mặc dù ta không biết địch ý đến từ nơi đâu. Tá tiên sinh nói. Ồ vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không có được, cũng không thể để người khác đạt được. Tá tiên sinh làm một cái cắt cổ động tác. Hết chương 2032. Chương 2033 giấc mơ kỳ quái. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng không có nghĩ đến, mình thế mà bởi vì thiên phú mà bị người để mắt tới, mặc dù hắn nhận được ba cái thế lực cao cấp lệnh bài, nhưng cùng lúc hắn cũng bị tá tiên sinh theo dõi. Hạ tam giới ngũ đại đỉnh cấp thế lực lẫn nhau ở giữa cũng không hòa bình. Bọn hắn đều hy vọng mình có thể tuyển nhận đến thiên phú 10 phần cao đệ tử, sau đó đưa đến trung tam giới đi, dạng này phía trên cũng có thể cho bọn hắn càng nhiều ban thưởng. Đem ngũ đại thế lực cao cấp người đưa đến khách sạn về sau, Hạ Thiên cùng Tề Vương về tới Tề Vương phủ. Cảm giác thế nào? Tề Vương hỏi. Mạnh, Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, 6 đỉnh cao thủ cũng bắt đầu tu luyện tức giận, vì lẽ đó bọn hắn mọi cử động sẽ cho ngươi một loại cảm giác cường đại, bởi vì ngươi bị bọn hắn khí cảm nhiễm. Tề Vương nói. Khí đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cùng ngươi vương giả chi khí không sai biệt lắm, bất quá vương giả chi khí thuộc về cao đẳng khí thế, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện, cái này ngươi không cần biết quá nhiều, chờ ngươi năm đỉnh về sau mới có thể tiếp xúc đến khí, hiện tại để ngươi biết quá nhiều sẽ chỉ làm ngươi phân tâm. Tề Vương giải thích nói. Hắn đây cũng là vì Hạ Thiên tốt. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu sau tiếp tục hỏi, ngũ đại thế lực cao cấp người rất thiếu tiền sao? Đây không phải là thiếu hay không vấn đề, bọn hắn thế nhưng là phi thường nghèo, người chớ nhìn bọn họ từng cái thực lực cường hãn, kỳ thật cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ vượt qua, ngũ đại đỉnh cấp thế lực thế nhưng là có quy định, không cho phép bọn hắn cùng hạ tam giới bất kỳ thế lực dính líu quan hệ, cũng không thể trước bất kỳ ai đòi tiền. Vô luận là uy hiếp vẫn là lợi dụ đều không thể, cũng không thể có việc buôn bán của mình, cũng không thể tham gia cỡ lớn bảo tàng, điểm này bọn hắn đều là phát qua linh hồn huyết thệ. Tề Vương thế nhưng là biết ngũ đại thế lực đến tột cùng có bao nhiêu nghèo. Mặc dù bọn hắn danh xưng là ngũ đại thế lực, kỳ thật bọn hắn hết thảy cũng không có bao nhiêu người. Vậy bọn hắn sống thế nào a? Hạ Thiên phát hiện những người này quả thực chính là không có bất kỳ cái gì kiếm tiền nơi phát ra a. Bọn hắn tự nhiên có mình cách sống, ta biết có hai loại, đó chính là bọn họ sẽ ra ngoài mình tìm kiếm một chút bảo tàng, đương nhiên, chỉ cần đụng phải những người khác, vậy bọn hắn liền nhất định phải rời đi, bởi vì bọn hắn không thể lẫn vào đến thế tục ở giữa sự tình đến, còn có một loại chính là làm một chút cỡ lớn hoạt động, tỉ như nói luyện đan đại hội, luyện khí đại hội các loại, mặc dù chỉ có trăm năm một lần, nhưng là mỗi lần đều là oanh động toàn bộ hạ tam giới, bởi vì đi đây chính là thanh danh a. Tại hạ tam giới chú trọng nhất chính là thanh danh. Tề Vương nói. Liền xem như có những phương pháp này, chỉ sợ cũng không cách nào trèo chống bọn hắn dùng để tu luyện đi. Hạ Thiên thế nhưng là biết tu luyện cần thiết tốn hao bao nhiêu, đẳng cấp càng cao người, tu luyện liền càng phí linh thạch. Mặc dù hắn không biết 6 đỉnh cao thủ cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch, nhưng khẳng định là không phải ít. Đương nhiên không đủ, 5 đỉnh về sau tu luyện tựa như là đang ăn linh thạch đồng dạng. Cái kia tốn hao quả thực chính là một cái con số trên trời, lại càng không cần phải nói là 6 đỉnh cao thủ, bất quá cũng may ngũ đại thế lực truyền tống trận mỗi trăm năm đều sẽ mở ra một lần, trung tam giới sẽ căn cứ bọn hắn đưa đi người tiên phú phân phát xuống tới ban thưởng, bình thường đến nói ban thưởng đều là vô cùng tốt, cao cấp bảo khí đều chỉ là đặt cơ sở, liền xem như trung cực bảo khí cũng có, còn có một số cao cấp bảo đan cùng thượng phẩm linh thạch. Tề Vương tựa như là một cái cự đại tri thức bảo khố đồng dạng. Trong óc của hắn có đầy đủ tri thức dự trữ. Vô luận Hạ Thiên có vấn đề gì, hắn đều có thể giải đáp. Thượng phẩm linh thạch Hạ Thiên đi tới hạ tam giới về sau mới biết được thượng phẩm linh thạch chân quý. Trước đó ở trong đại hoang, thường xuyên có người nói nơi này có thượng phẩm linh thạch, nơi đó có thượng phẩm linh thạch, kết quả về sau Hạ Thiên phát hiện, căn bản cũng không có. Thượng phẩm linh thạch tại đại hoang căn bản lại không tồn tại. Chờ hắn đi tới hạ tam giới về sau phát hiện, không chỉ là đại hoang, liền xem như hạ tam giới những vị cao thủ này cùng thế lực lớn cũng đều không có thượng phẩm linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, thượng phẩm linh thạch chân quý trình độ. Không sai, chính là thượng phẩm linh thạch, toàn bộ hạ tam giới thượng phẩm linh thạch số lượng đều là có hạn, liền xem như ta Tề Vương phủ dồi dào nhất thời điểm, thượng phẩm linh thạch cộng lại cũng không đến 50 khối. Tề Vương giải thích nói, thượng phẩm linh thạch mặc dù tất cả mọi người biết tồn tại, nhưng thực sự được gặp thượng phẩm linh thạch người nhưng không có mấy cái. Mới 50 khối, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Cái này đã coi như là nhiều, mà lại là năm đó ta vơ vét toàn bộ hạ tam giới mới tích lũy đủ. Tề Vương thế nhưng là phi thường quan tâm mình thượng phẩm linh thạch. Nha, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, khó trách năm đó phá thiên cũng chỉ có một khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, càng nhiều linh thạch đều bị hắn cho sử dụng. Đấu giá hội liền muốn bắt đầu, đến lúc đó sợ rằng sẽ bể bộn nhiều việc. Tề Vương nói. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc, Hạ Thiên nói. Ân, buổi tối hôm nay cho mấy tên kia bày tiệc mời khách, ngươi thì không nên đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, qua mấy ngày có ngươi bận rộn. Tề Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Vậy ta liền trở về nghỉ ngơi. Hạ Thiên gần nhất luôn có điểm tâm thần không yên, hắn cũng không biết là cái gì, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay liền muốn phát sinh, nhưng cụ thể là chuyện gì hắn còn không biết. Ân, đi thôi, Tề Vương nhẹ gật đầu. Hạ Thiên về tới tu bổ cửa hàng về sau, Lưu Thi Thi cũng đi ra. Thong thả rồi Lưu Thi Thi hỏi. Ân, đúng, ta chỗ này có một món linh thạch, chờ hạ sói cùng Tống Giai trở về sau, ngươi để bọn hắn từng nhóm cho ta đưa về đại hoang đi, nhớ kỹ, để bọn hắn nhất định phải cẩn thận, đừng để bất luận kẻ nào biết ta cùng đại hoang quan hệ. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã biết, Lưu Thi Thi gần nhất vẫn luôn đang giúp Hạ Thiên làm việc, nàng cũng không biết mình làm sao vậy. Chính là thích giúp Hạ Thiên làm việc, trước kia nàng tại Cự Ngưu Thành thời điểm, ngay cả mình trong gia tộc sự tình đều chẳng muốn đi quản, nhưng là bây giờ nàng quả thực chính là trở thành Hạ Thiên phụ tá. Vô luận là Hạ Thiên làm cái gì nàng đều là cam tâm tình nguyện. Ta đi nghỉ ngơi một chút, Hạ Thiên cảm giác mình có chút đau đầu. Lưu Thi Thi đem Hạ Thiên tu bổ kiểm nhận nhặt sạch sẽ, bao quát ga giường loại hình đồ vật cũng đều bị nàng tẩy sạch sẽ. Sau khi trở về phòng, hắn trực tiếp nằm ở trên giường mở ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ tới một người, người này đang ngồi ở nơi đó tu bổ vũ khí, tu bổ chính là đủ loại hắn không có được chứng kiến vũ khí, những vũ khí này xem xét chính là đẳng cấp cao. Kỳ quái mộng, Hạ Thiên phảng phất biết mình đang nằm mơ, nhưng hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thời điểm, trong phòng đâu đâu cũng có hạ phẩm bảo khí, 1.000 kiện, 1 vạn kiện. 10 vạn kiện. Số lượng cụ thể bao nhiêu hắn đã tra không đến. Tất cả đều tu bổ lại, Hạ Thiên cẩn thận kiểm tra, hắn phát hiện những này bảo khí thế mà tất cả đều bị đã sửa xong đến cùng chuyện gì xảy ra. Hết chương 2033. Chương 2034 Hạ Tam giới thứ nhất đấu giá hội. Người đăng FTO. Nhìn xem trước mặt những này tu bổ lại hạ phẩm bảo khí, Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì những này tàn tạ vũ khí trang bị tất cả đều tu bổ lại? Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Hắn chỉ làm một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn nhìn người kia tại tu bổ vũ khí trang bị. Người kia tu bổ vũ khí trang bị thủ pháp phi thường cao cấp, Hạ Thiên cũng tất cả đều nhớ kỹ. Ta sẽ không là một giấc chiêm bao trên trăm năm a? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới trước đó mình tại trong sách nhìn thấy. Có người chính là làm một cái giấc mơ kỳ quái. Sau khi tỉnh lại liền đi qua 100 năm. Mình sẽ không cũng làm dạng này mộng đi. Không được, ta nhất định phải đi ra xem một chút. Hạ Thiên vội vàng hướng trong phòng hạ phẩm bảo khí tất cả đều lấy đi, sau đó hắn chạy ra gian phòng của mình. Hắn là thật sợ hãi mình ngủ 100 năm. Bởi vì 100 năm đối với hắn mà nói thực sự là quá xa xỉ. Hắn còn có rất nhiều sự tình đều không có làm đâu. Khi hắn lúc chạy ra, vừa hay nhìn thấy Lưu Thi Thi ở nơi đó chỉnh lý Hạ Thiên cho hắn linh thạch. Đâu, ngươi đã tỉnh a? Ta ngủ bao lâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Một ngày một đêm đi, xem ra ngươi thật rất mệt mỏi a. Lưu Thi Thi nói. Một ngày một đêm, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cục thở dài một hơi, hắn là thật sợ hãi mình một giấc liền đi qua 100 năm. Ân, nhìn ngươi ngủ thơm như vậy ta liền không có quấy rầy ngươi. Lưu Thi Thi nói. Nha. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, sau đó về tới trong phòng của mình. Hắn bắt đầu kiểm tra lên những cái kia tu bổ lại hạ phẩm bảo khí, hắn phát hiện những này hạ phẩm bảo khí tu bổ quả thực chính là thiên y vô phùng, cái này chẳng lẽ đều là ta làm? Thế nhưng là ta làm sao có thể chi dụng một ngày một đêm thời gian liền tu bổ nhiều như vậy hạ phẩm bảo khí đâu? Nhất định là cùng giấc mộng kia có quan hệ. Hạ Thiên vội vàng đi tìm không có không sửa được hạ phẩm bảo khí, kết quả hắn phát hiện, mình tất cả hạ phẩm bảo khí tất cả đều bị tu bổ lại. Thế là hắn lấy ra một kiện trung phẩm bảo khí. Phốc phốc. Trung phẩm bảo khí vào tay về sau, hai tay của hắn trực tiếp bắt đầu nhanh chóng tu bổ lên vũ khí. Ta lại có thể tu bổ trung phẩm bảo khí? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn hai tay của mình, hắn phát hiện loại thủ pháp này phảng phất như là khắc vào hắn thực chất bên trong đồng dạng. Hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Không có chút nào khó khăn. Hắn nhớ kỹ mình trước đó mặc dù có thể tu bổ hạ phẩm bảo khí, nhưng là đối với trung phẩm bảo khí hắn vẫn là không cách nào tu bổ. Thế nhưng là trải qua ngày hôm qua cái kia một giấc chiêm bao, hắn thế mà liền trung phẩm bảo khí đều có thể tu bổ. Đây quả thực là quá thần kỳ. Nhiều như vậy hạ phẩm bảo khí, phát đạt, lần này là thật phát đạt, nhiều như vậy hạ phẩm bảo khí lại thêm ta đưa về linh thạch. Không bao lâu, thiên linh thành bên trong sẽ xuất hiện số lớn ba đỉnh cao thủ, mà lại ta còn đưa trở về một chút bí tịch, như vậy về sau thiên linh thành sẽ xuất hiện bốn đỉnh cao thủ, năm đỉnh cao thủ, thậm chí sáu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn nói. Đại hoang hiện tại là một chỗ yên tĩnh. Hạ tam giới người không thể tùy tiện đặt chân. Cái này tương đương với cho thiên linh thành phát triển cơ hội. Qua nhiều năm như vậy, đại hoang sở dĩ không có ba đỉnh cao thủ. Một mặt là không có đường hướng tu luyện, không có tốt công pháp, cũng không đủ linh thạch. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể một mực kè tại hai đỉnh. Nhưng là bây giờ thì khác. Tu luyện tới ba đỉnh trở lên phương pháp Hạ Thiên đã để hạ sói bọn hắn đưa trở về, mà lại hắn còn gọi người đưa trở về ba đỉnh cùng bốn đỉnh cao thủ tu luyện công pháp cùng số lớn linh thạch. Những cái kia tu luyện công pháp có chút là hắn mua, cũng có chút là hắn giết người đoạt tới. Có thể nói. Thiên linh thành người đạt được lớn nhất tài nguyên tu luyện. Trước kia bọn hắn nhìn thấy một kiện hạ phẩm bảo khí, vậy đơn giản ta chính là hai mắt tỏa ánh sáng, không cần phải nói hạ phẩm bảo khí, vẻn vẹn là trung cực linh khí vậy liền đã là khó lường bảo bối. Hiện tại Hạ Thiên muốn cho đại hoang đưa trở về mấy vạn trung cực linh khí cùng 10 vạn hạ phẩm bảo khí cùng hơn 10 kiện trung phẩm bảo khí. Có những vũ khí này cùng linh thạch cùng công pháp về sau. Thiên linh thành liền biến thành đại hoang chân chính mạnh nhất tồn tại. Lần này hắn cũng rốt cục có thể yên tâm, thân nhân của hắn cùng các bằng hữu đều có thể an toàn tại hạ tam giới sinh sống. Lúc trước hắn liền phát hiện, trên địa cầu phi thăng lên người tới đều biết bay lên tới đại hoang. Địa cầu hạ ra là hắn cái thứ nhất cứ điểm. Mà đại hoang liền biến thành hắn cái thứ hai cứ điểm. Còn được làm phiền ngươi a, ta trong phòng những vật kia để hạ sói bọn hắn cho ta từng nhóm đưa về đại hoang. Hạ Thiên dặn dò. Ồ còn đưa a, ta chỗ này bây giờ còn có hai người hơn ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch đâu, ngươi còn phải đưa cái gì a? Lưu Thi Thi nói xong trực tiếp đẩy ra Hạ Thiên cửa phòng. Hạ Thiên đã từng nhóm đưa về đại hoang hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng một vạn kiện hạ phẩm bảo khí. Hắn một đoạn thời gian trước cho Lưu Thi Thi 2.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, làm Lưu Thi Thi nhìn thấy nhiều như vậy khối hạ phẩm linh thạch thời điểm, đều nhanh không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá nàng vẫn kiên nhẫn là Hạ Thiên sửa sang lấy, Hạ Thiên cho hắn rất nhiều túi chữ vật, vòng tay chữ vật cùng chữ vật giới chỉ, nàng mấy ngày nay chính là đem linh thạch cất vào chữ vật trang bị bên trong, chờ hạ sói bọn hắn trở về sau, để cho bọn hắn đưa trở về. Hoắc! Làm Lưu Thi Thi đẩy ra Hạ Thiên cửa phòng một khắc này, cả người hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hạ Thiên vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta có thể là còn chưa tỉnh ngủ, hiện tại nằm mơ đâu, nhất định là đang nằm mơ, ta thế mà thấy được nhiều như vậy hạ phẩm bảo khí. Lưu Thi Thi lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi không phải đang nằm mơ, Hạ Thiên nói. Cái gì? Lưu Thi Thi bóp mình một chút. Đau. Nói cách khác hắn xác thực không có đang nằm mơ. Cái này sao có thể a? Lưu Thi Thi trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Những vật này liền muốn làm phiền ngươi. Hạ Thiên áy náy nói. Ngươi đi ra ngoài trước dạo chơi đi, ta nghĩ chậm rãi. Lưu Thi Thi hiển nhiên còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, mặc dù hạ phẩm bảo khí hạ tam giới đồng dạng lớn một chút địa phương đều có bán. Nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hạ phẩm bảo khí a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần nhất mấy ngày nay Lưu Thi Thi triệt để bận rộn, nàng đem Hạ Thiên cho nàng đồ vật tất cả đều sửa sang lại, nàng dự định tự mình đi một chuyến đại hoang, mà lại toàn bộ hành trình đều ngồi truyền tống trận, dạng này mới có thể bảo trì tốc độ nhanh nhất. Mặc dù toàn bộ hành trình ngồi truyền tống trận tiêu xài rất lớn, nhưng nàng thiếu tiền sao? Bình thường muốn đi đại hoang, theo Tề Vương Thành xuất phát, tối thiểu nhất cũng phải 10 năm lộ trình, nhưng là toàn bộ hành trình ngồi xa nhất truyền tống trận, như vậy 5 ngày liền có thể đạt tới. Lúc này Tề Vương Thành có thể nói là vô cùng náo nhiệt, bởi vì Hạ Tam giới lớn nhất một trận đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu, cuộc bán đấu giá này có thể nói là chưa từng có. Hạ Thành chủ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tề lão cung kính nói. Ân, vất vả, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Tam giới thứ nhất đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu. Hết chương 2034. Chương 2035 tá đại phu tính toán. Người đăng FTO. Đấu giá hội bắt đầu. Lần này đấu giá hội vị trí ngay tại Tề Vương Thành lớn nhất sàn bán đấu giá bên trong, trong này có thể dung nạp 30 vạn người. Liền xem như dạng này, còn có số lớn người không cách nào tiến đến. Nhưng là không có cách, muốn đi vào đấu giá hội là cần thực lực. Đấu giá hội điều quy định thứ nhất, mang theo ít hơn so với 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch người không thể tiến vào đấu giá hội bên trong. Về sau bởi vì nhân số nhiều lắm, chỉ có thể đem điều kiện thăng làm ít hơn so với 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch người không thể tiến vào. Đại nhân, đều đã sắp xếp xong xuôi. Thật sao? Tá đại phu mỉm cười. Thái Dương đế quốc những người kia chuẩn bị kỹ càng, bất quá bọn hắn nói Hạ Thiên trên tay có một bộ cung tên phi thường lợi hại, có thể miểu sát 4 đỉnh bát giai cao thủ. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Không sao, bản thể hắn mới 3 đỉnh cửu giai. Loại đồ vật này sử dụng đi ra nhất định là có hạn chế, bọn hắn Thái Dương đế quốc bản thân liền là chúng ta thuộc hạ, những năm gần đây, ta cũng không ít len lén giúp Thái Dương đế quốc, là nên để bọn hắn vì ta làm chút chuyện thời điểm. Tá đại phu chậm rãi nói. Mặc dù phía trên mệnh lệnh cấm chỉ bọn hắn cùng Hạ Tam giới người có liên hệ, nhưng tá đại phu một mực vẫn là đang lặng lẽ cấu kết Thái Dương đế quốc, bởi vì bọn hắn bản thân đều là đảo quốc giáp người. Mà lại Thái Dương đế quốc những năm gần đây không ít cho tá đại phu tặng lễ. Tá đại phu cũng là len lén toàn bộ thu nhận. Vâng, tên kia hạ nhân nói. Loại người này thiên phú quá mạnh, ta không thể để cho cửu đỉnh môn bọn hắn được đi, nếu không ta về sau làm sao ở phía trên ngẩng đầu? Đã ta không lấy được hắn, vậy ta dứt khoát sẽ phá hủy hắn tốt. Tá đại phu ánh mắt băng lãnh nói. Thuộc hạ lại đi cẩn thận hoạch định một chút. Ân, đi thôi. Tá đại phu yên lặng nhẹ gật đầu. Đông đông đông đông đông đông. Liên tục 6 đạo tiếng chuông truyền đến, nguyên bản ầm ĩ hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này cái này trong hội trường có 30 vạn người, dù cho mỗi người chỉ phát ra một chút xíu thanh âm, cái kia cộng lại cũng là phi thường khủng bố. Nhưng bây giờ chính là không có bất kỳ cái gì một tia thanh âm. Ánh mắt mọi người tất cả đều chú thích trên đài. Một tên lão giả tóc trắng từ phía sau đi ra già. Mọi người tốt, ta là Tề Vương phủ quản gia, mọi người có thể xưng hô ta là Tề lão, ta cũng là lần này đấu giá hội người chủ trì, ta rất vinh hạnh trở thành Hạ Tam giới lớn nhất đấu giá hội người chủ trì, ta vì cái gì có tự tin nói là lớn nhất đấu giá hội đâu? Bởi vì chúng ta hết thảy muốn bán đấu giá vật phẩm có 9.999 dạng, mà lại mỗi một dạng cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Tề lão đại âm thanh nói, trước mặt hắn có một cái linh thạch loa phóng thanh, loại này loa phóng thanh tiêu hao phi thường lớn. Một giờ liền cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng những này tiêu hao đối với Tề Vương Thành đến nói quả thực chính là chín châu bên trong một lông. Đầu tiên ta muốn nói là, đấu giá hội đều bằng bản sự, bất kỳ người nào không được sử dụng thanh danh, thế lực tới dọa người, nếu không chúng ta sẽ làm trận khu trục, tiếp theo chúng ta thành chủ cùng phó thành chủ cũng đều tới tham gia cuộc bán đấu giá này, vì lẽ đó mọi người tốt nhất vẫn là an phận một chút, chắc hẳn ta không cần nói bọn họ hai vị đều là người nào đi. Tề lão đây là tại lập uy. Tề Vương Thanh danh kia dĩ nhiên không cần nói, có thể nói vậy đơn giản chính là ác mộng cấp tồn tại. Đối với toàn bộ Hạ Tam giới người mà nói, Tề Vương chính là một cái còn sống truyền thuyết. Danh hào của hắn đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người. Về phần Hạ Thiên danh tự cũng là gần nhất mới vang dội, bởi vì tên của hắn tại Tề Vương Thành phi thường lửa nóng. Một chiêu miểu sát 4 đỉnh bát giai cao thủ. Đây không thể nghi ngờ là đem Hạ Thiên nói càng thêm thần bí. Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, đầu tiên ta liền muốn đấu giá hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất. Tề lão nói xong, mấy tên thủ hạ mang lên một cái dương bị miếng vải đen che đậy. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía tề lão trước mặt cái dương. Bởi vì đây là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chắc chắn sẽ không quá kém. Xoẹt. Tề lão trực tiếp xốc lên miếng vải đen. Một cái bịt kín thủy tinh cái dương xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cao cấp bảo khí thủy nguyệt xiên, giá quy định 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tề lão chậm rãi mở miệng nói ra. Ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh. Nhưng là hiện trường lại bởi vì hắn câu nói này triệt để nhấc lên kinh đào hải lãng. Cao cấp bảo khí. Chẳng ai ngờ rằng Tề Vương Thành cư nhiên như thế tài đại khí thô, vừa lên đến liền đấu giá cao cấp bảo khí. Tại toàn bộ hạ tam giới, cao cấp bảo khí đều là thần bí nhất tồn tại. Có được cao cấp bảo khí, vậy liền đại biểu cho có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. Đạt được cao cấp bảo khí người có thể nói là vô cùng thần bí, bởi vì bọn hắn sẽ không dễ dàng bạo lộ chính mình cao cấp bảo khí, bọn hắn sẽ chỉ dùng để thời khắc sinh tử lớn lật bàn. Cao cấp bảo khí tuy tốt, nhưng giá cả cũng khẳng định là phi thường quý, 100 vạn chỉ là giá quy định, một hồi cái giá tiền này khẳng định sẽ một đường tăng vọt. Chủ yếu nhất là, coi như mua đến tay, có hay không mạng đi sử dụng còn chưa nhất định đâu. Đúng rồi, nhắc nhở trước mọi người một chút, hôm nay đấu giá hội không quản vật phẩm gì, một khi giá cả vượt qua 1 tỷ về sau, tất cả muốn tiếp tục tham dự bán đấu giá người đều có thể tiến vào VIP bao xương. Mỗi người đều có một cái độc lập VIP bao xương, như thế đã có thể không cho người khác biết cuối cùng là ai mua đến bảo vật, cũng có thể trực tiếp tiến vào VIP thông đạo rời đi. Chúng ta Tề Vương Thành cam đoan, toàn bộ hành trình tuyệt đối là an toàn nhất, bí ẩn nhất. Tề lão nhắc nhở. Nghe được Tề lão, hiện trường người tất cả đều hài lòng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều cho rằng Tề Vương Thành làm quả thực chính là quá chi kỷ. Như vậy hiện tại ta tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu. Tề lão nói xong trực tiếp gõ trước mặt mình cái kia linh đang. Đinh. Tại hắn gõ vang linh đang một khắc này, hiện trường trực tiếp sôi trào. Ta ra 100 vạn. 200 vạn. Chấm chấm chấm chấm. 10 triệu. Liền chút tiền này cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, đây chính là cao cấp bảo khí A, ta ra 3.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Phòng đấu giá lập tức liền trở nên sôi trào. 31 triệu. 32 triệu. Chấm chấm chấm. Số lượng cứ như vậy nhanh chóng kéo lên. 100 triệu rốt cục có người phá vỡ hiện trường lửa nóng bầu không khí. 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Đây là một cái đường ranh giới. Hiện trường mang theo 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch trở xuống người có rất nhiều, nhưng là một khi ra đến 100 triệu, kia dĩ nhiên liền sẽ có rất nhiều người thả bỏ. Mặc dù bọn hắn rất bất đắc dĩ, nhưng không có tiền cũng không thể tránh được. 500 triệu. Ngay tại đây là đột nhiên có người tăng thêm 400 triệu, cái số này là ngồi phía trước ba hàng người ra giá cả, tại cái này đấu giá hội bên trong, ngồi tại càng người phía trước, thân phận địa vị liền càng cao, đương nhiên cũng có một chút kẻ có tiền lựa chọn điệu thấp ngồi trong đám người. 1 tỷ. Lần nữa có người tăng giá, mà lại lần này trực tiếp đem giá cả thêm đến 1 tỷ. 1 tỷ. Như vậy liền cần tiến vào VIP bao xương, đương nhiên, một chút tự nhận là thực lực cường đại người cũng có thể không đi vào, đây là tự nguyện. Hạ Thiên nhìn thấy bát đại thế lực người tất cả đều có người tiến vào đến VIP bao xương không đúng, không phải bát đại thế lực, là bảy đại thế lực, Thái Dương đế quốc người thế mà không có ở, mà lại vị trí của bọn hắn là trống không. Hết chương 2035. Chương 2036 tin tức xấu tới. Người đăng FTO. Hết thảy đi VIP bao xương 30 người, xem ra cái này khởi đầu tốt đẹp cao cấp bảo khí muốn bán một cái giá tốt ha. Tề Vương chậm rãi nói. Mặc dù Tề Vương phủ rất có tiền, nhưng là đại bộ phận đã để hắn cho 10 đại trưởng lão cùng đi 10 vạn huynh đệ. Vì lẽ đó hiện tại Tề Vương phủ cũng không có nhiều tiền như vậy. Mà lại Tề Vương thành hiện tại trên thực tế chính là một cái xác không, không có cường đại nội bộ thế lực. Mặc dù Tề Vương Thành có 100 triệu trở thành quân, nhưng là những này trở thành quân thực lực rất lớn một phần là phi thường chênh lệch, cao thấp không đều. Thậm chí một bộ phận lớn đều là hai đỉnh nhất nhị giai tả hữu thực lực. Năm đó Tề Vương Thành vừa mới xuất hiện thời điểm, Tề lão tìm được trở thành quân trung đoàn trưởng, đồng thời để hắn đi chiêu mộ Tề Vương Thành trở thành quân, nhất định phải nhanh. Chính là bởi vì nóng lòng biểu hiện, vì lẽ đó trở thành quân trung đoàn trưởng chính là nhìn thấy người liền nhận, căn bản cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn, rất nhanh liền góp đủ 100 triệu người. Lúc ấy Tề lão cũng không có đi điều tra thực lực của những người này, dù sao bọn hắn chỉ là đến giữ gìn Tề Vương Thành trị an, Tề Vương Thành chân chính tinh nhuệ chính là Tề Vương phủ bên trong 10 vạn đại quân. Nhưng là bây giờ khác biệt. Tề Vương phủ 10 vạn đại quân đã toàn bộ cùng 10 vị trưởng lão cùng rời đi. Tề Vương nhất định phải lần nữa chiêu nạp một chút cường giả cùng cao thủ. Vì lẽ đó tiền là ắt không thể thiếu. Cuộc bán đấu giá này không đơn thuần là vì muốn giúp Tề Vương Thành đánh ra thanh danh, vẫn là vì nhiều bán một chút tiền, dùng tốt đến phát triển Tề Vương Thành, còn có chính là triệu tập cao thủ chi dụng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn một vòng, Thái Dương đế quốc người xác thực không đến, phía trước những cái kia trống ra chỗ ngồi hiển nhiên chính là cho Thái Dương đế quốc cái kia hơn 10 cao thủ lưu, kết quả cái kia hơn 10 cao thủ một cái đều không đến. Sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, lần này Thái Dương đế quốc thế nhưng là tới không ít người, mặc dù không có khả năng tất cả đều tiến đến, nhưng tối thiểu nhất có thể tiến đến 100 người đi. Kết quả không đơn thuần là cái kia hơn 10 cao thủ không đến, tự liền cao thủ bình thường cũng một cái đều không đến. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tề Vương không tiếp mà hỏi. Không có gì, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi đoán xem cái này cao cấp bảo khí có thể bán ra bao nhiêu tiền? Tề Vương mười phần có hào hứng mà hỏi. 100 ước tả hữu đi, Hạ Thiên nói. Ha ha, Tề Vương đột nhiên cười to nói. Ngươi cười cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi biết Hạ Tam giới có bao nhiêu cái trong gia tộc tài sản có vượt qua 100 ước sao? Tề Vương hỏi. Không biết a, Hạ Thiên lắc đầu. Nổi danh mấy vạn cái là có, không nổi danh ít nhất cũng có hơn 10 vạn, nhưng là ngươi nghe nói qua người nào có cao cấp bảo khí sao? Tề Vương hỏi lần nữa. Nha, Hạ Thiên minh bạch Tề Vương ý tứ. Cao cấp bảo khí tại Hạ Tam giới thực sự là quá chân quý, mặc dù thứ này giá trị kỳ thật cũng không nhất định giá trị 100 ức, nhưng là tại Hạ Tam giới chính là có thể bán đi dạng này giá cao tới. Vật hiếm thì quý, cao cấp bảo khí tại Hạ Tam giới cơ hồ không có, liền xem như có, những người kia cũng đều giấu đi, không chịu để lộ, vì lẽ đó trong mắt người ngoài, Hạ Tam giới cao cấp bảo khí căn bản cũng không có mấy món, cái này để cao cấp bảo khí càng thêm thần bí. Lại thêm đây là hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, vì lẽ đó giá cả khẳng định thấp không được. Tề Vương nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng có chút mong đợi, hắn muốn nhìn một chút cái này cao cấp bảo khí Thủy Nguyệt Xiên đến tột cùng có thể bán được giá cả bao nhiêu. Làm những người kia tiến vào VIP bao xương về sau, đấu giá hội tiếp tục bắt đầu. 1.5 tỷ. Người đầu tiên ra giá, mà lại lập tức liền tăng thêm 500 triệu. Có thể nói cái này tăng giá tốc độ thực sự là quá nhanh. Một kiện cao cấp bảo khí các ngươi thế mà chỉ xuất ra 1.5 tỷ đến mua, thật sự là cười chết người. Trong đó một cái VIP trong dạp truyền đến thanh âm âm dương quái khí, giống như là gà mái muốn đẻ trứng không có xuống đi ra lúc cái chủng loại kia tiếng kêu đồng dạng. Thanh âm này cũng quá quái lạ đi, Hạ Thiên lúng túng nói. VIP trong dạp có nghi âm thanh khí, có thể cải biến thanh âm. Tề Vương giải thích nói. A, thế mà còn có như thế chi kỷ công năng a. Hạ Thiên minh bạch nghĩ âm thanh khí tác dụng thực sự quá lớn, cái này có thể phòng ngừa có người thông qua thanh âm suy đoán ra người này thân phận chân thật. Người kia thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có người không phục, theo một cái khác trong dạp truyền đến nhi đồng thanh âm, hiển nhiên thanh âm của bọn hắn cũng là ngẫu nhiên ngươi có bản lĩnh, ngươi ra giá a, chúng ta tiếp lấy. Vậy thì tốt, ta ra 50 ức khối hạ phẩm linh thạch, có bản lĩnh các ngươi cùng a. Lão tử nhất không kém chính là tiền. Người kia mười phần cuồng vọng nói. Hắn có thể đưa tới những người khác bất mãn. Dù sao có thể tiến vào VIP bao xương người cái nào có thể không có chút bản lãnh đâu. 100 ức đột nhiên có người hô. Vừa nghe đến 100 ức thời điểm, người bên ngoài đã nhanh muốn điên rồi. Bọn hắn lúc nào gặp qua nhiều như vậy tiền a? Lúc này trước đó còn tại cái kia tăng giá người cảm giác mình thật là ếch ngồi đáy giếng a. Trước đó bọn hắn tại cái kia 100 vạn 100 vạn thêm liền đã cảm giác mình cao cao tại thượng. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được mình cùng người ta so là thật chẳng đáng là gì a. Một chút tăng thêm 50 ức khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng không phải bình thường người có thể thêm lên a. Nhanh như vậy liền 100 ức khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, kẻ có tiền cũng đều thích sĩ diện, mà lại bọn hắn càng thích đấu khí, vừa rồi kêu giá người kia là chúng ta Tề Vương phủ kéo. Tề Vương thấp giọng nói. Kéo nghe tới cái từ này thời điểm, Hạ Thiên yên lặng vươn ngón tay cái. Hắn là thật dùng Tề Vương, thế mà còn làm kéo. 100 ước liền dám thổi như thế vang dội, ta ra 15 tỷ, lão tử chính là nhiều tiền, dùng tiền đều có thể đập chết ngươi. Đúng lúc này cái kia kéo mở miệng lần nữa nói chuyện. Một lần thêm 50 ức, ngươi liền không sợ đối phương không cùng sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tề Vương. Ngươi yên tâm đi, Tề Vương nói. Đáng ghét, 18 tỷ lần nữa có người tăng giá. Thôi đi, hèn nhát, xem ra ngươi đã đến cực hạn, thế mà chỉ tăng thêm 3 tỷ, vậy thì tốt, ta liền góp cái cả, ta lại thêm 2 tỷ, đồ vật thuộc về ta, có cái này cao cấp bảo khí, ta cũng có thể trở thành cao thủ. Cái kia kéo tiếp tục nói. 200 ức. Lần này hắn trực tiếp tăng giá đến 200 ức. Không thể không nói, trong lời nói của hắn tràn đầy trào phúng. Hừ, thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có, lại có thể có người dám ở trước mặt ta thổi như thế vang dội, 30 tỷ. Đúng lúc này, lại là một thanh âm truyền ra, người này giọng nói chuyện bên trong tràn đầy bá khí, xem xét chính là đến tự đại thế lực người. Lần này hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Cái kia kéo không tiếp tục tăng giá. Hiển nhiên là không có người tăng giá nữa. Siêu. Một tên người mặc thành vệ quân quần áo người tới Hạ Thiên bên người thấp giọng nói ra. Hạ thành chủ, đại tỷ xảy ra chuyện. Đại tỷ, chính là Lưu Thi Thi. Hết chương 2036. Chương 2037 Hạ Thiên mắc lừa. Người đang ép tuy ô. 30 tỷ một lần Tề lão trên đài hô. Cái gì? Hạ Thiên nghe được Lưu Thi Thi xảy ra chuyện, sắc mặt lập tức biến đổi. Hai ngày trước Lưu Thi Thi nhất định phải một thân một mình mang theo đồ vật đi giúp hắn đưa về đại hoang. Lúc ấy hắn chỉ lo lắng Lưu Thi Thi an nguy, nhưng là Lưu Thi Thi thái độ kiên quyết. Hắn cũng không có cách, chỉ có thể để Lưu Thi Thi đi, dù sao Lưu Thi Thi thế nhưng là bốn đỉnh tứ giai cao thủ, mà lại Hạ Thiên trả lại cho nàng không ít đồ tốt, cho nên nàng sẽ không có chuyện. Hạ Thiên bình thường đều có thể bảo trì trấn định, nhưng là giờ khắc này hắn có chút luống cuống. Hắn cũng không phải lo lắng những cái kia bảo khí cùng linh thạch, những vật kia không có hắn có thể lại làm, thế nhưng là một khi Lưu Thi Thi xảy ra chuyện, vậy hắn coi như hối tiếc không kịp. Lưu Thi Thi giúp hắn nhiều như vậy, nếu như lại bởi vì hắn xuất hiện cái gì sai lầm, vậy hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ mình a. 30 tỷ hai lần, Tề lão lần nữa hô, người ở dưới đài từng cái cũng đều là vô cùng kích động, thật giống như Thủy Nguyệt Xiên là bọn hắn mua được đồng dạng. Vừa mới nhận được tin tức, đại tỷ nàng trên đường bị người vây giết, các huynh đệ đã tiến đến nghĩ cách cứu viện, bất quá nghe nói đại tỷ thụ thương. Tên kia trở thành quân thấp giọng nói. Cơ hồ phần lớn thành vệ quân đều biết Lưu Thi Thi là Hạ Thiên người phát ngôn, vì lẽ đó thành vệ quân đều gọi hô nàng là đại tỷ. Vừa mới bắt đầu có người xưng hô Lưu Thi Thi vì phu nhân, sau đó người kia bị Lưu Thi Thi nghiêm khắc quát lớn, trung đoàn trưởng cũng là trực tiếp đem người kia đuổi ra khỏi thành vệ quân đội ngũ. Vì lẽ đó từ đó về sau không còn có người dám kêu loạn, cũng thống nhất gọi Lưu Thi Thi là đại tỷ. 30 tỷ ba lần thành giao, Tề lão trực tiếp gõ trước mặt linh đang. Thành giao. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá cứ như vậy thành giao, hơn nữa còn vỗ ra 30 tỷ giá cả, cái này lập tức để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ bất quá lúc này Hạ Thiên sắc mặt phi thường khó coi, hắn trực tiếp đứng dậy, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Ta đi chung với ngươi đi, Tề Vương nói. Không được, nơi này cần ngươi tỏa chấn, nếu không xảy ra điều gì nhiễu loạn liền phiền toái, chính ta là được rồi, ngươi đừng quên ta có món kia vũ khí. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, Tề Vương nhẹ gật đầu. Có ngụy, xạ nhật thần cung tại, xác thực không có người nào có thể đem Hạ Thiên thế nào. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ra Tề Vương phủ. Ngươi ở nơi nào? Tốc độ của ngươi quá chậm, ta đi trước. Hạ Thiên nói. Nghe nói hiện tại là tại Thanh Hồ Thành, tên kia thủ hạ nói. Được, Hạ Thiên nói đầy đủ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn thật nhanh, hắn cũng không dám có chút chậm trễ, mặc dù thành vệ quân đã đi chi viện. Nhưng là có thể tổn thương được Lưu Thi Thi người, khẳng định không phải người bình thường. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên chạy tới. Làm Hạ Thiên rời đi về sau. Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn có chút dương lên, sau đó trực tiếp xông về phía trước, tốc độ của hắn thế mà so vừa rồi nhanh gấp mấy lần. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hạ Thiên lúc này ngay tại suy nghĩ đến tột cùng là ai tập kích Lưu Thi Thi, mà lại hắn cũng đang suy nghĩ đến tột cùng cần sử dụng biện pháp gì đến đánh bại đối phương. Nếu như lúc này là phát sinh trên người người khác, cái kia Hạ Thiên nhất định sẽ phát hiện mánh khóe, bởi vì khi đó hắn là tỉnh táo. Nhưng là bây giờ chuyện này là phát sinh ở Lưu Thi Thi trên người, hắn liền không cách nào tỉnh táo. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A, Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Tề Vương Thành hiện tại cũng có truyền tống trận, mặc dù cũng không nhiều, mà lại muốn sử dụng cần tốn hao rất lớn, nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không quan tâm điểm này tiền. Huống chi hắn là phó thành chủ, ai dám cùng hắn đòi tiền. Siêu. Mở ra truyền tống trận, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thủ vệ truyền tống trận người xem xét là Hạ Thiên, bọn hắn phó thành chủ, vội vàng mở ra truyền tống trận. 3. Hạ Thiên trực tiếp bị truyền ra Tề Vương Thành, truyền ra Tề Vương Thành về sau, hắn tiếp tục hướng phía trước chạy tới, không phải hắn không muốn tiếp tục cưỡi truyền tống trận, mà là nơi này không có truyền tống trận, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy. Siêu. Tốc độ của hắn thật nhanh, cứ như vậy hắn trọn vẹn chạy gần nửa ngày, lần nữa thấy được truyền tống trận. Sau đó hắn tiếp tục cưỡi truyền tống trận. Mãi cho đến ban đêm, Hạ Thiên mới đến Thanh Hồ Thành. Thanh Hồ Thành chỉ là một cái cấp 3 thành thị, tại Hạ Tam giới loại thành thị này khắp nơi đều có, vô cùng không đáng chú ý. Hạ Thiên đến nơi này về sau đột nhiên nhớ tới, mình quên hỏi Lưu Thi Thi bọn hắn ở đâu. Nhanh đi nhìn, ngoài thành có đánh nhau. Ta nghe nói nơi đó đã đánh 2 ngày 2 đêm, chết không ít người đâu. Chúng ta mau đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể nhặt được bảo bối gì đâu. Mấy người kia nói xong đều hướng ngoài thành phương hướng chạy tới. Ngoài thành, Hạ Thiên tròng mắt hơi híp. Siêu. Sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn thân ảnh biến mất về sau, vừa rồi ngay tại nói chuyện những người kia trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, sau đó cũng hướng ngoài thành chạy tới. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Dọc theo con đường này, hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi, bởi vì hắn sợ làm trễ nải cứu viện thời gian. Khi hắn chạy đến ngoài thành thời điểm, quả nhiên thấy được 2 đám người ở nơi đó chiến đấu, trong đó 1 đám người mặc thành vệ quân quần áo, bất quá hắn cũng không có nhìn thấy Lưu Thi Thi tung tích. Ta là Hạ Thiên, đại tỷ đâu? Hạ Thiên la lớn. Hạ thành chủ, đại tỷ chạy, bất quá có cao thủ đuổi theo. Một tên người mặc thành vệ quân quần áo người la lớn. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng đối diện những địch nhân kia phóng đi. Oanh. Hạ Thiên trực tiếp một quyền ném ra, đúng lúc này, 3, 4 người đồng thời hướng Hạ Thiên đánh tới. Không tốt, là cao thủ. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là đối phương là cao thủ. Thế là hắn vội vàng bắt đầu lui lại. Thế nhưng là đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Siêu. Thuấn thân thuật. Một chiêu này Hạ Thiên đã rất ít khi dùng, bởi vì 2 đỉnh trở lên cao thủ liền có thể bắt được mãnh liệt động thái cảm giác, bất quá một chiêu này tại 1 mét phạm vi bên trong tuyệt đối có thể tránh thoát người bình thường công kích. Hạ Thiên trực tiếp thoát ly công kích của đối phương, lúc này hắn cũng nhìn thấy sau lưng công kích hắn người là ai, chính là người mặc thành vệ quân quần áo người. Coi như hắn lại sốt ruột cũng hiểu được. Mình trúng kế. Không nghĩ tới a, ta thế mà trúng các ngươi cái bẫy. Hạ Thiên ánh mắt nhất nhất tại những người kia trên thân quét mắt. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, hết thảy đều thật trùng hợp, mình không biết người ở đâu, liền có người tại truyền tống trận nơi đó nghị luận, mà lại vòng này trừ 1 vòng quả thực chính là quá giả, mình chẳng qua là quá mức lo lắng Lưu Thi Thi, cho nên mới sẽ mắc lừa. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Mặc dù những người kia cơ hồ đều che mặt, mà thành vệ quân những người này hắn đều không nhìn quen mắt. Nhưng hắn mắt thấu thị nháy mắt liền rõ ràng qua những người kia mạng che mặt. Không cần che giấu, thật không nghĩ tới a, lại là các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn rốt cục nhìn thấy đối phương hình dạng, vẫn là người quen biết cũ a. Hết chương 2037. Chương 2038 liều mạng đi. Người đang ép tuy ô. Đối phương hiển nhiên vẫn là không có nói chuyện. Bọn hắn không tin Hạ Thiên thật nhìn ra bọn hắn tới. Công tước đại nhân, còn muốn ta đi lấy xuống khăn che mặt của ngươi sao? Còn có cái kia tá đại phu hạ nhân, thật không nghĩ tới a, các ngươi thế mà liên hợp lại đối phó ta tiểu tử tầm thường này. Hạ Thiên nói thẳng ra thân phận của đối phương. Bọn hắn nghe xong Hạ Thiên quả nhiên nói ra thân phận của bọn hắn, tất cả đều tháo xuống khăn che mặt của mình. Ngươi là thế nào phát hiện Thái Dương Đế quốc công tước không hiểu hỏi. Ta trước đó ngay tại hoài nghi, các ngươi vì cái gì không có đi tham gia đấu giá hội, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai các ngươi là muốn giết ta à. Hạ Thiên chậm rãi nói. Ngươi biết liền tốt, Hạ Thành Chủ, ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta nơi này có 30000 cao thủ, ngươi sẽ không cho là một mình ngươi có thể đánh chúng ta 30000 cái đi, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Thái Dương Đế quốc công tước một mặt ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là một người chết. Vừa rồi bọn hắn tiếp đến tin tức. Hạ Thiên chẳng qua là một cái ba đỉnh cửu giai tiểu tử mà thôi, bọn hắn lần này tới đến nơi đây thế lực vượt qua ba đỉnh cửu giai có hơn 100 người, cái khác cũng đều là ba đỉnh ngũ giai trở lên. Mặc dù Hạ Thiên có một thanh uy lực mạnh mẽ cung, nhưng hắn có thể sử dụng mấy lần? Nhiều nhất 2 lần. Liền xem như 3 lần lại có thể thế nào? Bọn hắn nơi này chính là có 30000 cao thủ. Hô xem ra hôm nay là đến liều mạng, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Mặc dù hắn lúc này thân hãm trùng vây, nhưng là hắn đã hiểu, Lưu Thi Thi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, những người này chẳng qua là nghe được Lưu Thi Thi ra khỏi thành tin tức, vì lẽ đó dùng tin tức này đem hắn dẫn ra. Hừ, Hạ Thành Chủ, ngài trước đó không phải rất càn rỡ sao? Thái Dương Đế quốc công tước mặc dù trước đó tại Hạ Thiên trước mặt vô cùng điệu thấp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không ghét Hạ Thiên. Hắn đã sớm không quen nhìn Hạ Thiên bá đạo tính tình. Chỉ bất quá tại Tề Vương Thành bên trong hắn đắc tội không nổi Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ có thể coi như thôi. Bất quá bây giờ thì khác, nơi này là Thanh Hồ Thành, khoảng cách Tề Vương Thành vô cùng xa xôi. Tề Vương Thành người căn bản là không cách nào tới chi viện. Mà lại bọn hắn nơi này khoảng chừng 30000 cao thủ, mà Hạ Thiên chỉ có một người. Ngươi liền không sợ ta trước hết giết ngươi? Hạ Thiên tay phải vung lên. Ngụy, Xạ Nhật Thần Cung xuất hiện trong tay hắn. Muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thái Dương Đế quốc công tước nói xong, trước mặt hắn đứng hơn 100 người, những người này đều là thể sống chết thủ vệ mặt trời công tước. Tại Thái Dương Đế quốc chính là như vậy. Thuộc hạ mạng hoàn toàn là về thượng vị giả, mà lại có thể là thượng vị giả chết, đó là bọn họ vinh quang. Đừng nói nhảm, để tránh đêm dài lắm mộng, tá đại phu cái kia hạ nhân lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Chuẩn bị chiến đấu, Thái Dương Đế quốc công tước trực tiếp hô. Cùng lúc đó, hiện trường 10 phần hùng vĩ. Đối diện những người kia đều hiển lộ ra mình thực lực. Thái Dương Đế quốc công tước lại là 4 đỉnh cửu giai cao thủ. Lúc này nơi này hết thảy có 1 tên 4 đỉnh cửu giai cao thủ, 3 tên 4 đỉnh bát giai cao thủ, 8 tên 4 đỉnh thất giai cao thủ. Ta dựa vào, lúc này phiền phức lớn rồi. Hạ Thiên nhướng mày. Mặc dù hắn có Ngụy, Xạ Nhật Thần Cung, nhưng là trước mặt những người này không biết là ăn cái gì, từng cái tất cả đều là đặc biệt hưng phấn, đều không sợ chết. Đối thủ như vậy khó làm nhất. Hắn muốn sử dụng đe dọa là khẳng định không được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể liều mạng. Nhưng là bây giờ liền xem như hắn muốn liều mạng cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì đối phương cao thủ thực sự là nhiều lắm. Mà lại mỗi một cái đều là trong truyền thuyết cấp bậc. Lên tá đại phu hét lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều xông về Hạ Thiên. N, D, lần này đến liều mạng. Hạ Thiên cắn răng một cái, trực tiếp kéo ra trong tay Ngụy. Xạ Nhật Thần Cung. Một vệt ánh sáng tiến ra hiện tại thần cung phía trên. Hưu. Quang tiến trực tiếp bắn ra. Oanh. Xiết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Lúc này khoảng cách quang tiến gần nhất người kia biết mình khẳng định không tránh được, vì lẽ đó hắn chẳng những không có chạy, ngược lại là nhào về phía quang tiến, hắn là muốn dùng thân thể của mình ngăn trở quang tiến. Đều là một đám không muốn mạng ra hỏa a. Hạ Thiên nội tâm siết chặt. Bảo. Đúng lúc này, quang tiến trực tiếp nổ tung lên, khoảng cách quang tiến gần nhất hơn 100 người nháy mắt tử vong. Cùng lúc đó, Hạ Thiên lần thứ 2 kéo ra Ngụy. Xạ Nhật Thần Cung. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Kéo ra một lần đã là cực hạn của hắn, bây giờ muốn kéo ra lần thứ 2, vậy liền sẽ tổn thương thân thể, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Tổn thương thân thể dù sao cũng so chết mạnh. Hưu. Đạo thứ hai quang tiến theo sát phía sau. Cái này hai mũi tên ở giữa cũng không có cái gì hòa hoãn, Hạ Thiên là vừa vặn bắn ra mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai liền lập tức cùng đi ra, mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản. Chính là vì diệt đi cái này trăm người sau lưng bốn đỉnh bát giai cao thủ. Oanh. Mặc dù đối phương thực lực vô cùng cường hãn, nhưng là hắn cũng vô pháp ngăn trở Ngụy Xạ Nhật Thần cung một kích. Thân thể của người kia nháy mắt bị bắn thủng, mà lại cung tiễn không có chút dừng lại. Ngụy Xạ Nhật Thần cung phương thức công kích có thể chia rất nhiều loại, một loại là bạo phá công kích, chính là vừa rồi Hạ Thiên bắn ra mũi tên thứ nhất, một loại là đơn thể công kích, chính là bắn trúng đối phương về sau lại bạo phá, trực tiếp đem đối phương nổ nát vụn, cuối cùng một loại chính là xuyên thấu công kích, trực tiếp xuyên thấu đối phương trái tim, sau đó tiếp tục công kích, mặc dù uy lực sẽ yếu bớt, nhưng vẫn là phi thường khả quan. Bách quỷ dạ yến. Hạ Thiên không chút do dự, trực tiếp dùng ra quỷ linh châu bách quỷ dạ yến, hiện tại là đêm, vì lẽ đó bách quỷ dạ yến uy lực phi thường lớn. Xuất hiện trong quỷ linh châu bách quỷ tất cả đều là bốn đỉnh trở lên thực lực, mạnh nhất thậm chí là bốn đỉnh ngũ giai, bọn hắn đột nhiên xuất hiện, giết xung quanh những người kia một trở tay không kịp. Nháy mắt, bách quỷ trực tiếp bắt đầu chém giết, mà Hạ Thiên tại con thứ nhất quỷ thời điểm chết, Hạ Thiên nháy mắt đem tên kia chết đi bốn đỉnh bát giai cao thủ thu vào quỷ linh châu bên trong. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Có một cái bốn đỉnh bát giai cao thủ trợ giúp, vậy hắn áp lực cũng có thể hòa hoãn rất nhiều. Giết. Bách quỷ bắt đầu lung tung rảo sát, mặc dù là lung tung rảo sát, nhưng là đối phương nhân số đông đảo, vì lẽ đó trong lúc nhất thời thật đúng là giết chết 400-500 người. Bất quá tiệc vui chóng tàn, cái kia mấy tên bốn đỉnh 7-8 giai cao thủ rất nhanh liền nắm giữ lêu lổng phương thức công kích. Chỉ chốc lát, những này lêu lổng liền tất cả đều bị đánh giết. Hạ Thiên cũng là không ngừng thu tập vừa mới chết đi những người kia lêu lổng, tiếp tục vì hắn chiến đấu. Oanh! Ngay tại đây là Thái Dương Đế Quốc công tước cùng cái kia tá đại phu thủ hạ tất cả đều xuất thủ, hai người xuất thủ một nháy mắt, Hạ Thiên lêu lổng liền tử thương một mảng lớn. Lần này có thể hỏng, Hạ Thiên nhướng mày. Phốc! Một tên bốn đỉnh ngũ giai cao thủ trực tiếp đánh lén thành công. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, một ngụm hiến máu theo trong miệng của hắn phun ra. Sau đó mười mấy tên cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, hắn đã không chỗ có thể trốn. Thối lão quỷ, cút ra đây cho ta đi, ta cần hỗ trợ của ngươi. Hạ Thiên trực tiếp bóp nát quỷ Linh Châu. Hết chương 2038. Chương 2039 trước diệt hai người vạn. Người đang ép tuy ô. Ngao. Tại Hạ Thiên bóp nát quỷ Linh Châu một khắc này, xung quanh cuồng phong bạo khởi. Ha ha ha ha, lão tử rốt cuộc đi ra, một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến. Lão quỷ, giúp ta xử lý bọn hắn, hai người chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nếu không ta hiện tại liền để nó miểu sát ngươi. Hạ Thiên la lớn, lúc này cái lão quỷ này chính là quỷ Linh Châu bên trong cái kia thần bí nhất lêu lồng, cũng là thực lực cường đại nhất lêu lồng. Lão quỷ sợ nhất chính là tiểu côn trùng. Tốt, một lời đã định, lão quỷ hưng phấn nói. Tiểu xà, yểm hộ ta, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Một tên ba đỉnh cửu giai cao thủ khoảng cách Hạ Thiên gần nhất, hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên đừng hòng trốn. Phốc, một đạo hắc quang thoáng hiện. Thân thể của người kia trực tiếp bị xuyên thủng. Hít hà zz hít. Tiểu xà đánh lén thành công, Hạ Thiên trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ. Đừng hòng trốn, Thái Dương Đế Quốc công tước hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền giết tới Hạ Thiên sau lưng. Ngao! Đúng lúc này, thân thể của hắn bị một cỗ đại lực vọt thẳng bay ra ngoài. Không tốt, Thái Dương Đế Quốc công tước vội vàng biến chiêu. Chặn một kích này. Khi hắn ổn định thân thể của mình thời điểm, ánh mắt nhìn về phía lão quỷ. Đáng ghét, đây là vật gì? Thái Dương Đế Quốc công tước giận mắng một tiếng, sau đó người chung quanh thẳng hướng lão quỷ. Phốc phốc phốc. Những người kia nháy mắt bị lão quỷ xé thành mảnh nhỏ. Ngừng, bốn đỉnh trở xuống người dừng tay cho ta, hai người các ngươi đi theo đại nhân đuổi theo Hạ Thiên, những người khác cùng ta cùng một chỗ vây giết cái quái vật này, không quản hắn là cái gì, hắn đều phải chết. Thái Dương Đế quốc công tước la lớn. Hắn xưng hô tá đại phu hạ nhân gọi là đại nhân. Sau đó cái kia hai tên hai đỉnh thất giai cao thủ trực tiếp đi theo tá đại phu hạ nhân đuổi hướng về phía Hạ Thiên, còn có cái kia hơn 20000 tên bốn đỉnh trở xuống cao thủ, tất cả đều hướng Hạ Thiên nơi đó đuổi theo. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng chạy nhanh. Tiểu Sa, nhìn thấy phía trước cái kia hẻm núi sao, xem ngươi rồi. Hạ Thiên vội vàng nói. Hích hà zzz hít. Tiểu Sa phảng phất ngầm hiểu. Hạ Thiên, tốc độ của ngươi không có chúng ta nhanh, ngươi là trốn không thoát. Tá đại phu thủ hạ la lớn, lúc này bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên đã càng ngày càng gần. Hắn tin tưởng không bao lâu bọn hắn liền có thể giết chết Hạ Thiên. Vậy hắn liền có thể trở về cùng tá đại phu thỉnh công. Có thể giết chết Hạ Thiên, tá đại phu nhất định sẽ thật tốt ban thưởng hắn. S, B, có bản lĩnh người theo đuổi ta a. Hạ Thiên la lớn, lúc này phía sau hắn khoảng chừng hơn 20000 cao thủ. Muốn chết tá đại phu nói xong lần nữa ra tốc. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Siêu. 3 phút sau. Hạ Thiên dừng bước. Ngừng nhìn thấy Hạ Thiên dừng bước, tá đại phu hạ nhân vội vàng hô. Hắn không biết Hạ Thiên có mục đích gì, thỉnh thoảng muốn dùng thủ đoạn gì. Ta đều ngừng, các ngươi làm sao không đuổi? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía đối phương nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, hắn đã cảm thấy càng thêm cổ quái. Đều cẩn thận một chút, gia hỏa này có gì đó quái lạ. Tá đại phu thủ hạ vội vàng hô. Hô. Hạ Thiên thường thường thở ra một hơi, sau đó quay người tiếp tục mở trốn, nhìn thấy Hạ Thiên chạy trốn, tá đại phu thủ hạ có chút ngẩn người, sau đó nổi giận mắng đáng ghét, ngươi lại dám chơi ta, nguyên lai ngươi là đang nghỉ ngơi. S, B, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại mắng. Đuổi theo cho ta, tá đại phu thủ hạ hô. Đúng lúc này, ầm ầm, hẻm núi vách đá hai bên bên trên bắt đầu rơi xuống tảng đá, số lớn rơi xuống. Mắt thấy những này cự thạch liền muốn đem bọn hắn toàn bộ nuốt sống. Đáng ghét, các ngươi trước hướng về sau trốn. Tá đại phu cùng cái kia hai tên bốn đỉnh thất giai cao thủ tốc độ nhanh, có thể xông qua nơi này tảng đá bầy, nhưng là những người kia không được. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể tạm thời lui về sau. Siêu. Ngay tại những người kia bắt đầu lui lại thời điểm, một đầu đầu người thân rắn quái vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thông thiên lực lượng. Mẫn diệt. Oanh. Một đạo to lớn gió lốc trực tiếp theo quái vật trong miệng phun ra, cái kia một đường thẳng bên trên người tất cả đều biến thành cho bụi, bọn hắn một chút đều không ngăn được. Hít hà zzz hít. Quái vật trực tiếp biến trở về tiểu xà bộ dáng, sau đó hướng Hạ Thiên đuổi theo. Cái gì? Ngay tại đuổi tới đằng trước, tá đại phu ba người xem đến phần sau tình huống tất cả đều bị sợ ngây người. Quá kinh khủng đi. Cái kia hơn 20000 người cứ như vậy bị miểu sát. Bọn hắn thậm chí không có thấy rõ ràng, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Sa, vất vả ngươi. Hạ Thiên sờ lên trên mu bàn tay Tiểu Sa. Hít hà zzz hít. Tiểu Sa phảng phất thập phần vui vẻ, bất quá trên mặt đồng dạng có mỏi mệt thần sắc. Tốt, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên nói. Tiểu Sa về tới trong ngực của hắn. Đáng ghét. Ta muốn giết ngươi, một tên bốn đỉnh thất giai cao thủ phẫn nộ hô, những này đều là thủ hạ của hắn a, mà lại là dưới tay hắn tinh anh. Nhưng là bây giờ cứ thế mà chết đi, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mở trốn. Lúc này đuổi địch nhân của hắn đã càng ngày càng ít, nhưng tương tự, lá bài tẩy của hắn cũng càng ngày càng ít. Ngụy, xạ Nhật thần cung uy lực lớn nhất. Nhưng bây giờ hắn đã không dám sử dụng, bởi vì hiện tại sử dụng chính là đang tiêu hao sinh mệnh. Quỷ Linh Châu cũng bị hắn bóp nát. Vì thả ra bên trong lão quỷ, hắn không thể không bóp nát Quỷ Linh Châu. Mặc dù lão quỷ không có giúp hắn ngăn trở tất cả địch nhân, nhưng vẫn là vì hắn chặn những cao thủ kia, cái này cho hắn đầy đủ chạy trốn thời gian. Thiên Hàn kiếm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng bây giờ cũng tiến vào ngủ đông kỳ. Hắn hiện tại có thể sử dụng thủ đoạn chính là ngũ hành hoàn, bất quá bây giờ trừ phi hắn sử dụng ngũ hành hoàn mạnh nhất một kích, tự bạo. Bằng không mà nói, căn bản cũng không đủ để đối kháng ba người này. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng chạy trốn, Tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng là đằng sau ba người kia tốc độ cũng không có chút nào chậm, tốc độ của bọn hắn một cái so một cái nhanh. Hạ Thiên vừa mới kéo ra khoảng cách trong nháy mắt lại lần nữa bị đuổi kịp. Đáng ghét, tiếp tục như thế không được, xem ra hôm nay ta là muốn hao tài. Hạ Thiên cắn răng một cái, lần nữa đứng tại chỗ, nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa dừng ở tại chỗ, bọn hắn lần này coi như sẽ không mắc lừa. Bên trên, trực tiếp giết hắn, tá đại phu hạ nhân trực tiếp hô. Ba người trải qua vừa rồi giáo huấn cũng đều minh bạch, bọn hắn không thể cho Hạ Thiên cơ hội, nếu không nói không chừng Hạ Thiên sẽ còn đùa nghịch suốt cái gì thủ đoạn tới. Hiện tại Hạ Thiên thủ đoạn cũng đã sử dụng hết, hắn dù sao chỉ là ba đỉnh cửu giai cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần dùng đem hết toàn lực liền có thể nháy mắt miểu sát Hạ Thiên. Mắt thấy, bọn hắn công kích liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Đi chết đi, tên kia chết thủ hạ bốn đỉnh thất giai cao thủ phẫn nộ hô. Năm nguyên tự bảo. Ngũ hành hoàn tiến hành mạnh nhất tự bảo một kích, có thể nháy mắt đánh ra 29.000 cân lực lượng. Tự bảo về sau ngũ hành hoàn biến mất tại thế gian này. Hết chương 2039. Chương 2040 lần nữa cửu khiếu đảo ngược. Người đang ép tuy ô. Đang liều mạng thời khắc, Hạ Thiên cũng không lo được bảo bối vấn đề. Giờ khắc này đối phương hiển nhiên là muốn hắn mạng, nhìn xem cái kia tràn ngập oán hận ánh mắt, Hạ Thiên không thể không sử dụng năm nguyên tự bảo. Đối phương một kích này lực lượng nói ít cũng có 24.000-25.000 cân, chính Hạ Thiên lực lượng là tuyệt đối ngăn không được lần này. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể sử dụng năm nguyên tự bảo. Oanh! Một nháy mắt, 29.000 cân lực lượng đánh ra ngoài. Ầm ầm! Hết thảy trước mặt tất cả đều bị vỡ vụn. Phốc! Chỉ là trong nháy mắt, người kia thân thể liền bị năm nguyên tự bảo cho nổ nát. Biến thành cho bụi. Thật mạnh! Mặc dù ngũ hành hoàn là chính Hạ Thiên luyện chế ra tới, nhưng hắn vẫn là bị ngũ hành hoàn tự bảo uy lực trấn trụ. Hắn không nghĩ tới năm nguyên tự bảo thế mà biến thái đến loại trình độ này. Lúc trước hắn coi là năm nguyên tự bảo tối đa cũng chính là kích thương đối phương, nhưng là hắn không nghĩ tới năm nguyên tự bảo thế mà trực tiếp đem đối phương cho tiêu diệt. Lúc này tựu liền tá đại phu hạ nhân cùng một tên khác bốn đỉnh thất giai cao thủ cũng hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên một cái ba đỉnh cửu giai tiểu tử thế mà lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Vừa rồi bọn hắn vẫn là vô cùng cường đại đội ngũ, hiện tại thế mà liền chỉ còn lại hai người bọn họ, mặc dù còn có công tước bọn hắn, thế nhưng là công tước bọn hắn hiện tại cũng bị đầu kia lão quỷ ngăn chặn. Căn bản là không cách nào chi viện bọn hắn. Còn muốn đuổi ta sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người bọn họ. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Tá đại phu thủ hạ phẫn nộ nói. Tốt, vậy các ngươi liền tiếp tục đuổi, nhìn ta có thể hay không đem các ngươi tất cả đều nhất nhất diệt sát. Hạ Thiên đây là tại chơi với bọn hắn trong lòng chiến thuật. Hạ Thiên luân phiên đánh lén thành công đã trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma. Bình thường mà nói, nhìn thấy Hạ Thiên nhiều như vậy thủ đoạn, trong lòng khẳng định sẽ xuất hiện e ngại, thậm chí có khả năng trực tiếp chạy trốn, thế nhưng là hai người bọn họ khác biệt. Thái Dương đế quốc người chính là có một viên tử vong tâm. Bọn hắn tại không có hoàn thành nhiệm vụ trước đó, là sẽ không sợ tử vong. Cho dù chết, chúng ta cũng phải giết ngươi, tá đại phu thủ hạ phẫn nộ nói. Hạ Thiên cũng chưa từng thấy qua dạng này xương cứng, hắn biết mình trong lòng chiến thuật khẳng định là vô dụng, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là trước trốn, sau đó lại nghĩ biện pháp. Siêu! Hạ Thiên quay người mở trốn. Hai người kia nhanh chóng truy kích, bất quá lần này hai người cũng không dám lại tốc độ cao nhất truy kích, hai người bọn họ đều bảo trì cái này cảnh giác trong lòng, phòng ngừa Hạ Thiên đánh lén. Cái này cho Hạ Thiên cơ hội. Hạ Thiên bắt đầu tốc độ cao nhất chạy trốn, đan dược tựa như là không cần tiền đường đậu đồng dạng không ngừng ném vào miệng bên trong, không ngừng khôi phục hắn lực lượng. Đáng ghét, hai người kia tốc độ nhanh hơn ta, linh khí cũng so ta nhiều, mặc dù ta đan dược nhiều. Nhưng bọn hắn khẳng định cũng có khôi phục đan dược, như thế chạy xuống đi, cũng rất khó vứt bỏ hai người bọn họ. Hạ Thiên nội tâm mắng. Hắn biết mình muốn vứt bỏ hai người kia có thể nói là vô cùng khó khăn, nhưng là cũng không có cách, hắn tạm thời cũng không có khác át chủ bài, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Cái này biến thành một trận đánh giằng co. Hai người kia không ngừng truy kích, mặc dù hai người bọn họ không phải tốc độ cao nhất, nhưng tốc độ y nguyên rất nhanh. Lúc này hai người kia nội tâm cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn làm không rõ ràng, Hạ Thiên thể lực làm sao lại tốt như vậy, mặc dù bọn hắn biết Hạ Thiên khẳng định là ăn khôi phục đan dược, thế nhưng là không quản cái gì khôi phục đan dược cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem bên trong lấp đầy a. Kỳ thật đây đều là tiểu côn trùng công lao. Tiểu côn trùng một ngày có thể đem Hạ Thiên linh khí lấp đầy 10 lần. Mặc dù toàn lực chạy phi thường tiêu hao linh khí, nhưng là hắn một bên ăn khôi phục đan dược, một bên để tiểu côn trùng trợ giúp mình khôi phục, cái này cũng đạt đến một cái hoàn mỹ trạng thái. Hai người kia là muốn chờ Hạ Thiên không còn khí lực lại đuổi theo nhất kích tất sát. Thế nhưng là hai người bọn họ trọn vẹn đuổi một ngày cũng không thấy được Hạ Thiên không còn khí lực. Nguyên bản bọn hắn coi là ngày thứ hai Hạ Thiên khẳng định sẽ không còn khí lực, kết quả ngày thứ hai, Hạ Thiên vẫn là thể lực dồi dào, bởi vì tiểu côn trùng ngày thứ hai lại có thể vì hắn bổ sung 10 lần linh khí. Như thế truy kích, rốt cuộc tại ngày thứ bảy thời điểm, hai người kia không có hao hết sạch Hạ Thiên, ngược lại là đem chính mình mệt mỏi nằm xuống. Không được, không được, tiểu tử này chính là một cái quái vật, hắn linh khí tựa như là liên tục không ngừng, nghỉ ngơi một hồi. Hai người chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đuổi, dù sao hai người chúng ta tốc độ nhanh hơn hắn. Tên kia bốn đỉnh thất giai cao thủ nói. Tá đại phu thủ hạ mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể gật đầu vậy liền nghỉ ngơi mấy phút, không thể để cho hắn chạy xa, nếu không chúng ta liền không có cơ hội. Được rồi, đúng, đại nhân, ngài chẳng lẽ liền không có bí pháp gì nháy mắt đuổi kịp hắn, sau đó xử lý hắn sao? Tên kia bốn đỉnh thất giai cao thủ hỏi. Trong mắt hắn, mặc dù người trước mặt này là tá đại phu hạ nhân, nhưng là có thể cùng tá đại phu hỗn, vậy dĩ nhiên là có không ít thủ đoạn. Có là có, nhưng tiểu tử này quá thần bí, ta hoài nghi hắn còn có át chủ bài, ta lo lắng vạn nhất ta xông đi lên, lại trúng hắn quỹ thích liền phiền toái. Tá đại phu thủ hạ nói. Đại nhân, tiểu tử kia khẳng định cũng không phải siêu nhân, mặc dù hắn linh khí cung ứng quá kinh khủng, nhưng hắn thể lực cùng tinh lực dù sao cũng có hạn. Chúng ta đã đuổi 7 ngày, hắn không có khả năng vẫn là thời kỳ toàn thịnh, kỳ thật chúng ta trước tiên có thể đối với hắn tiến hành đánh lén, chỉ cần đả thương hắn, vậy hắn liền không khả năng bảo trì toàn tỉnh trạng thái, cái kia lại chạy mấy ngày, kéo cũng kéo chết hắn. Tên kia bốn đỉnh thất giai cao thủ đề nghị. Ý kiến hay, tá đại phu trước mắt lập tức sáng lên, mặc dù muốn giết Hạ Thiên rất phiền phức, nhưng nếu như hắn đem hết toàn lực đi đánh lén Hạ Thiên, kích thương Hạ Thiên còn là có thể làm được hai người chúng ta hiện tại liền đuổi. Được, tên kia bốn đỉnh thất giai cao thủ cũng tới hào hứng. Sau đó hai người lần nữa hướng Hạ Thiên đuổi theo. Đáng ghét, cái này hai đầu chó lại đuổi theo tới. Hạ Thiên vốn cho là mình đã sắp hất ra hai người bọn họ, kết quả nhanh như vậy hai người bọn họ thế mà liền lại đuổi theo tới. Hạ Thiên, ngươi trốn không thoát. Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện, hai người cách mình khoảng cách càng ngày càng gần. Hai người bọn họ hiện tại là tại hết tốc độ tiến về phía trước. Không được, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, đầu hắn cũng không trở về trực tiếp chạy trốn. Chết! Tá đại phu hộ pháp hét lớn một tiếng, sau đó một đạo quang mang trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên hậu tâm. Đang! Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một kiện hạ phẩm bảo khí ngăn cản. Rắc! Nhưng là đúng lúc này, hắn phát hiện hạ phẩm bảo khí thế mà trực tiếp đứt mất. Phốc! Lồng ngực của hắn chỗ xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Cao cấp bảo khí, Hạ Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Hắn lúc này mới nhớ tới, đối phương thế nhưng là cùng 6 đỉnh cao thủ lẫn vào a, làm sao có thể không có cao cấp bảo khí đâu, hắn biết mình hiện tại liền xem như trốn cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Xem ra là nên lần nữa sử dụng cửu khiếu đảo ngược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.